Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 760. Vương An Thạch xuống đài. Buổi chiều. Trong khu tập thể khu phố. Cách biệt mười mấy ngày, Đồng Học Bân cuối cùng quay trở về nhà, không thèm nhìn những đồ đạc trong phòng bị trận động đất làm rồi tung rối mù lên lấy một cái, vừa vào phòng liền đi đến bên cửa sổ, mở cửa kính nhìn ra ngoài, mãi đến lúc người dân và phóng viên tản ra, Đồng Học Bân mới thu lại ánh mắt, ngồi lên ghế sofa châm điếu thuốc, thở từng hơi ra. Đồng Học Bân cảm thấy trong lòng rất mãn nguyện, có thể vì nhân dân mà làm những việc này cảm giác rất hay, kiểu tâm trạng này là kiểu mà không thứ gì đem lại được, rất tràn đầy. Xe hỏng rồi sao? Thiếu chút nữa chết sao? Con mình ra đời mình cũng không ở bên cạnh. Bây giờ Đồng Học Bân xem ra những thứ đó không là gì cả. Mở tivi đang phát được mấy đài lên, một chương trình tin tức đài truyền hình thành phố Phần Châu vừa hay đang chiếu trực tiếp, nhìn thấy mấy chục nghìn người dân không quản cách xa vạn dặm đến đón hắn, Đồng Học Bân càng xem mắt càng đỏ, lặng lẽ lau khóe mặt, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, Đồng Học Bân sờ vào di động gọi điện cho Cảnh Nguyệt Hoa, alo, khu trưởng Nguyệt Hoa, tôi Tiểu Đồng. Nghe nói lúc tôi nằm viện chị đến thăm tôi mấy lần, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt ừ một tiếng. Chị nói chuyện có tiện không? Đồng Học Bân hỏi. Văn phòng làm việc chỉ có mình tôi, Cảnh Nguyệt Hoa nói vẻ cứng rắn. Nghe vậy Đồng Học Bân nói chuyện cũng lựa ý hơn, tôi về nhà rồi. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng. Tôi biết. Trong khu còn có việc gì cần đến tôi, thì bố trí cho tôi mấy việc đi. Anh dưỡng bệnh trước đi, không cần nghĩ cách đấy, về sau thì nhờ anh. Nguyệt Hoa, tôi biết chị lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự không có bệnh, nếu không bác sĩ không cho tôi ra viện đâu. Bây giờ tôi rảnh đến sắp điên lên rồi, đợi chị bố trí việc cho tôi làm đây, chị không thể cứ để tôi ở nhà đợi chứ. Bây giờ cũng nên tái xây dựng sau động đất rồi. Tôi sao ngồi im được, chị cũng không phải không biết tôi, nếu không có chuyện gì, một phút tôi cũng không chịu được, chị xem phố chúng tôi không phải đã dọn sách đống đổ nát rồi sao? Chị mà nói có thể bắt đầu triển khai công tác tái xây dựng, tôi bây giờ bắt đầu bố trí, dù gì số người thương vong của phố chúng tôi cũng là ít nhất trong tất cả các thị trấn, xã, phố. Tôi hôm nay nghe tin từ chỗ cảnh Tân Khoa cứu hộ sớm đã tiến hành xong rồi. Nên làm gì tôi nói là cũng xong. Vương An Thạch vẫn còn tại vị à? Đồng Học Bân nhíu mày nói. Ông ta vẫn chưa xuống sao? Hừ, mặt lão này đúng là dày thật, còn dám vinh mặt lên làm chức bí thư khu của lão sao? Đồng Học Bân còn nhớ Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh thấy chết mà không cứu, nói chuyện cũng hùng hùng hổ hổ. Câu nói này của cậu, tôi coi như chưa nghe thấy. Hài! Với quan hệ của chúng ta mà nói chuyện lại phải kiêng dè nhiều như thế sao? Mặc kệ chị muốn nghĩ thế nào, dù gì tôi cũng không phải người ngoài với chị. Quan hệ của hai ta là quan hệ gì cậu nói cho tôi biết? Chị nói quan hệ gì thì là quan hệ đó, hai ta không có quan hệ gì, không có quan hệ gì là được chứ gì. Đồng Học Bân thực sự phục cô, đã lên giường với nhau không chỉ một lần, còn giả vờ không nhận mặt. Vậy tôi hỏi một chút, trong khu chúng ta không có biến động gì sao? Tạm thời không có. Tạm thời. Thế thì sắp có sao? Hiện nay là thời kỳ đặc biệt, âm thanh ngừng một chút, Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Cứ thế đi, không có nhiệm vụ gì cho phố của các anh đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tôi. Tít tít tít, điện thoại đứt liên lạc rồi. Thực ra giọng điệu của khu trưởng Nguyệt Hoa càng cứng rắn, Đồng Học Bân càng cảm thấy cô đang quan tâm mình, trong lòng cũng rất mừng. Sáng nay hắn từ trong viện khu xã nghe nói, lúc mình bị đống phế tích chôn vùi là Cảnh Nguyệt Hoa hạ lệnh sống phải thấy người chết phải thấy xác, Đồng Học Bân mới có thể được cứu nhanh như thế. Nghe nói về sau còn ngất trước mặt mọi người, không cần nói, khẳng định nguyên nhân là tưởng mình đã chết. Cho nên Đồng Học Bân cảm thấy bất kể Cảnh Nguyệt Hoa về biểu hiện với mình có là trưởng khu lạnh nhạt hung hăng thế nào thì trong lòng vẫn có mình. Đang nghĩ ngợi, màn hình tivi bỗng thay đổi, một tin tức đã thu hút sự chú ý của Đồng Học Bân. Đây là một số hình ảnh chi tiết đáng chú ý mà một thanh niên không tiết lộ danh tính ghi lại được ở bệnh viện số 1 khu Nam Sơn lúc bệnh viện đổ sập xuống. Trên màn hình phút chốc xuất hiện dáng người Đồng Học Bân, trong lúc đó hắn ngã vào vũng máu và bị cửa thủy tinh đè nặng. Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh đang đứng ở phía trước, đúng lúc đó dư chấn xảy ra, đây chính là lúc trước khi chủ nhiệm Đồng bị chôn vùi một phút, lúc đó còn có hai người đang ở gần đấy. Nhìn về mặt thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể cứu người ra, nhưng bóng người trên màn hình động đậy, Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh nhất loạt chạy đi, thế nhưng bọn họ không làm vậy, ngược lại chủ nhiệm Đồng đang bị thương từ dưới đất bò lên lại xông vào bên trong bệnh viện sắp sụp để cứu người. Như chúng ta biết, hai người đàn ông trung niên chạy đi kia, một người là bí thư khu ủy khu Nam Sơn Vương An Thạch, một người là trưởng ban tổ chức khu ủy Nam Sơn Tiết Khánh Vinh, đối lập với hình ảnh chủ nhiệm Đồng xả thân cứu người. Tình hình dưới đây đúng là châm biếm thật. Đồng Học Bân hận đến mức nghiến răng ghen ghét, hắn vẫn canh cánh trong lòng hành vi của Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh, hai lão già này đáng hận thật. Đến rồi. Cuối cùng giờ này cũng đến. Lúc trước Đồng Học Bân đã nghe hiểu câu nói của Cảnh Nguyệt Hoa, thời gian này là thời điểm đặc biệt, đại cuộc không thể loạn, cho nên vụ việc của Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh vẫn không làm sáng tỏ. Bây giờ bản thân cũng được cứu, xuất viện rồi, công tác cứu hộ cũng gần xong rồi, sự việc cuối cùng cũng bị vạch ra. Đồng Học Bân biết Vương An Thạch bọn họ kết cuộc không thể tốt được, nhưng trong lòng vẫn không yên, liền gọi điện cho Dương Triệu Đức. Chú Dương, chú xem tivi chưa? Dương Triệu Đức thản nhiên nói. Video ở bệnh viện số 1 hả? Đó không phải là quay trực tiếp, hôm qua quay ra, chú sớm đã biết rồi. Đồng Học Bân vội la lên. Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh ở đó. Dương Triệu Đức lạnh lùng nói. Yên tâm đi, bọn họ lúc đấy thấy chết không cứu, cháu bị chôn vùi dưới đống đổ nát, xét cho cùng thì cũng là bọn họ thiếu sót. Cho dù người khác tha cho họ, chú Dương cũng phải giúp cháu đòi lại công đạo. Lại nói, lúc đó ở hiện trường có nhiều người dân như thế, bí thư khu ủy và trưởng ban tổ chức lại biểu hiện như thế, đúng là khiến người ta thất vọng đau lòng. Thành ủy lúc trước có họp qua, đã thảo luận và quyết định miễn trừ tang cả chức vụ giang của đồng chí Vương An Thạch và Tiết Khánh Vinh, bởi vì đồng chí Cảnh Nguyệt Hoa trước khi động đất đã làm tốt công tác phòng tránh và tuyên truyền, biểu hiện nổi bật. Ủy ban thành phố bỏ phiếu biểu quyết, ngày mai chức bí thư khu ủy Nam Sơn do đồng chí Cảnh Nguyệt Hoa đảm nhận. Vương An Thạch rớt đài sao? Tiết Khánh Vinh biến rồi sao? Nguyệt Hoa đảm nhiệm chức bí thư khu ủy rồi sao? Đồng Học Bân nhất thời vui mừng, hết sức vừa lòng với kết quả này. Hắn bây giờ rất muốn nhìn biểu tình của Vương An Thạch, đấy chính là ác giả ác báo, làm việc thiện được báo đáp. Đã làm sai chuyện thì phải trả giá. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 761. Đi trường đảng trung ương. Sáng sớm ngày hôm sau. Gió nhẹ, không khí có chút lạnh. Văn phòng làm việc đường phố Quang Minh. Đồng Học Bân không nghe sự sắp xếp của khu, buổi sáng vừa tỉnh dậy vẫn là dọn dẹp chút rồi đi làm. Tình trạng của đơn vị coi như không có trở ngại gì, bây giờ dư chấn tuy rằng còn thường thường xảy ra một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cán bộ văn phòng đường phố rời đi đã trở lại phòng làm việc. Đồng Học Bân đi vào trụ sở liền nhìn một lát đến nhà ăn bị sụt, mái đổ, nhưng những khu tập thể khác vẫn không sao. Chủ nhiệm Đồng. Chủ nhiệm, ngày sao lại đến đây? Chủ nhiệm, chào buổi sáng. Nhìn thấy Đồng Học Bân đến phòng làm việc, nhân viên công tác đều chào hỏi, không ngờ chủ nhiệm Đồng ngay cả nghỉ ngơi cũng không, mới xuất viện liền đi làm. Đồng Học Bân gật gật đầu. Mọi người vất vả rồi, thông báo cho các cán bộ, bảo họ tới văn phòng tôi họp. Được, tôi lập tức đi thông báo, một khoa viên chính phủ cung kính đáp. Những người khác vừa đi từng bước vừa quay lại, ánh mắt liên tục dừng ở trên người chủ nhiệm Đồng, tựa như muốn nhìn ra hắn là làm bằng cái gì. Đồng Học Bân tìm được đường sống trong chỗ chết, sự việc này mọi người sớm đã nghe nói. Cho dù là khỏe mạnh, bị bệnh viện số 1 sụt đổ đè lấp lên trên, cho dù là sắt thép, hơn 10 ngày chôn sống cũng phải thành gì sắt, hắn lại có thể khỏe mạnh, không có việc gì. Đã vậy từ trong đổ nát đi ra, liền cứu được một người, hai ngày sau liền đi làm. Chủ nhiệm Đồng có sức sống mạnh mẽ như thế này, mọi người cảm thấy đã không phải là người rồi. Chủ nhiệm Đồng chính là chủ nhiệm Đồng. Cùng với những việc mà hắn đã làm trước kia, cũng không phải là có thể dùng lý lẽ thường tình đến cân nhắc. Thảo nào người khác đều gọi chủ nhiệm Đồng là ôn thần, ai dính vào đều xui xẻo, nhìn một cái, ngay cả bí thư khu ủy và trưởng phòng tổ chức khu ủy đều bị cách chức. Hơn nữa có câu nói rất chính xác, tai họa sống ngàn năm. Thấy Đồng Học Bân không sao vẫn phong độ đi làm, mọi người đều thật sự xúc động. Tòa nhà bên cạnh, văn phòng bí thư. Cách khi rất lâu Đồng Học Bân đẩy cửa đi vào, trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy có chút cảm giác xa lạ, cười cười, hắn châm điếu thuốc ngồi sau bàn làm việc. Bắt đầu xử lý đống văn kiện chất cao như núi, qua một lát chờ bọn Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như, Bành Cương đến, Đồng Học Bân liền bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Bây giờ còn không phải là lúc nghỉ ngơi, công tác cứu viện tuy rằng đã tiến hành sắp xong, nhưng việc xây dựng lại sau thiên tai còn có một việc lớn đang chờ bọn họ. Không biết là có phải do liên quan đến việc Vương An Thạch xuống đài hay không, hôm nay Vương Ngọc Linh thực trầm mặc, không có sức sống hoạt bát như mọi khi, có chút nặng nề. Ngược lại Cảnh Tân Khoa, do Cảnh Nguyệt Hoa được thăng làm bí thư khu ủy Nam Sơn, hắn tựa như tâm tình rất tốt. Tinh thần cũng khá hơn trước kia rất nhiều. Dặn dò xong công việc, Đồng Học Bân bảo mọi người đi ra ngoài. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, di động vang lên. Đồng Học Bân nhận điện thoại. Alo, xin chào. Chủ nhiệm Đồng, tôi là Mã Lệ. Ồ, thư ký Mã, cô có việc gì sao? Khu trưởng Nguyệt Hoa bảo anh tới khu ủy một chuyến. Thân thể anh nếu không sao, liền. Được. Tôi sẽ đến ngay, cảm ơn thư ký Mã đã thông báo. Đừng khách sáo, trải qua việc mấy ngày này, thái độ của Mã Lệ đối với Đồng Học Bân cũng trở nên hiền lành không ít. Gác điện thoại, Đồng Học Bân lập tức lái một chiếc Santana của văn phòng đường phố về hướng khu ủy, vào trong trụ sở, không ít người đều dùng vẻ vui vẻ nhìn Đồng Học Bân, có một số người còn khách sáo cười chào hỏi với hắn. Chủ nhiệm Đồng tới rồi. Anh nên chú ý thân thể, đừng để quá mệt mỏi. Chủ nhiệm Đồng, buổi tối có thời gian không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Đồng Học Bân có chút không quen, vội cười ha ha xã giao. Tất nhiên tình trạng phản đối của những người nọ đối với Đồng Học Bân một tháng trước đây quay ngoắt 180 độ. Thái độ của những người này cũng rất bình thường thôi. Khu ủy hôm nay đã muốn chính thức giao thiệp. Từ lúc Cảnh Nguyệt Hoa đảm nhiệm chức bí thư, Đồng Học Bân lại cứu Cảnh Nguyệt Hoa cùng không ít những lãnh đạo khu ủy lúc động đất xảy ra. Hơn nữa mọi người đối với sự tích Đồng Học Bân liều mạng cứu người cũng rất cảm động, cho nên về tình về lý đều không thể tránh mà không gặp Đồng Học Bân được, ngược lại lại rất nhiệt tình. Lúc này, một bóng người quen thuộc từ trong khu tập thể đi ra, là chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa. Vẻ mặt hắn có vẻ quê mùa, hình như vừa bị lãnh đạo phê bình, nhìn thấy Đồng Học Bân, sắc mặt Sở Thanh Hoa lại càng khó coi. Đồng Học Bân nhìn thấy, cười chào hỏi. Chủ nhiệm Sở. Vâng chủ nhiệm Đồng, Sở Thanh Hoa cười đến thực miễn cưỡng. Kia hồi Đồng Học Bân và Sở Thanh Hoa chạm mặt nhau, đối với Đồng Học Bân đưa ra việc tuyên truyền động đất, Sở Thanh Hoa là không nể mặt châm chọc hắn vài câu. Cuối cùng chứng minh phán đoán của Đồng Học Bân là đúng, cho dù là dỡ bỏ biển quảng cáo hay là muốn làm tuyên truyền hay đăng bài báo báo động đất, đều là làm đúng. Vì thế lúc này Sở Thanh Hoa cũng không có tức giận, lại càng không muốn gặp Đồng Học Bân, chào hỏi xong một cách liền nhanh bước đi ra khỏi trụ sở khu ủy. Đồng Học Bân nhìn bóng dáng của hắn thu hồi ánh mắt, vào tập thể khu ủy. Trên tầng, Đồng Học Bân trước tiên đi vội đến phòng thư ký, bây giờ Mã Lệ nghe nói cũng được khu trưởng Nguyệt Hoa đưa qua trực tiếp trở thành thư ký bí thư khu ủy. Gõ cửa đi vào. Thư ký Mã Nguyệt Hoa khu. Bí thư Nguyệt Hoa có ở đây không? Mã Lệ đứng dậy cười nói. Có, anh mau đi đi, bí thư đang chờ anh đó. Đồng Học Bân lúc này quay người lại, gõ mở cửa văn phòng Cảnh Nguyệt Hoa. Trong văn phòng, Cảnh Nguyệt Hoa một thân mặc tây trang nhíu mày nhìn một tờ báo cáo, sau khi nghe tiếng cũng không ngẩng đầu cẩn thận đọc, không nói gì. Đồng Học Bân thấy thế cũng không quấy rầy, tự mình đóng cửa rồi tìm ghế ngồi xuống. Khoảng vài phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa ký tên rất nhanh trên báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nghe nói anh sớm đã đi làm ở văn phòng đường phố. Đồng Học Bân cười nói. Ừ. Vừa nghĩ đến việc còn nhiều như vậy, thật sự ở lại trong nhà không được. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn. Lời tôi nói, anh có phải coi như là gió thoảng bên tai hay không? Cũng không phải, thấy cô tức giận, Đồng Học Bân vội hỏi. Biết cô quan tâm như vậy, nhưng thân thể tôi thật sự không sao, tôi cam đoan đó. Cảnh Nguyệt Hoa ném tài liệu thật mạnh lên trên bàn nói. Tùy anh. Cô nhìn cô kìa, cô gấp cái gì chứ? Đồng Học Bân cười nói. Đúng rồi, cô được thăng lên làm bí thư khu ủy, còn chưa chúc mừng cô. Ừ, thì ra đây là văn phòng Vương An Thạch. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm ừ một tiếng. Sao không đổi phòng khác? Đồng Học Bân nói. Tôi không để ý nhiều như vậy. Nói chuyện phiếm với Cảnh Nguyệt Hoa tất nhiên là nhiệm vụ gian khổ hạng nhất. Đồng Học Bân không khỏi cười khổ, lại cảm thấy hai người nói chuyện vô cùng không hợp, đành phải nói. Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, đưa qua một cái túi ra, nghiêm túc nói. Vốn dĩ chuyện này nên là phòng tổ chức khu ủy nói với anh, nhưng bộ trưởng Tiết rời khỏi cương vị công tác, tôi nói chuyện với anh cũng giống nhau cả, cậu mở ra nhìn thử xem. Dừng lại một chút, Cảnh Nguyệt Hoa mặt căng cứng nói. Lần động đất này ở Phần Châu, trước động đất anh liền đăng bài báo động trước, làm tuyên truyền điều chỉnh kiến trúc, có cống hiến rất lớn với thành phố Phần Châu và khu Nam Sơn, giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất, nhất là trong phạm vi quản lý của văn phòng đường phố Quang Minh, người gặp nạn rất ít. Có liên quan với thành tích công tác của anh, còn có sau khi xảy ra động đất anh còn cứu một loạt những lãnh đạo, là một người dẫn đầu tốt cho tất cả những cán bộ của chúng ta. Bởi vậy bên trên quyết định cho anh tham gia vào học lớp tiến tu các cấp cán bộ của trường đảng trung ương vào tuần tới. Tên của anh đã được duyệt rồi, chuẩn bị chút đi. Đồng Học Bân ngạc nhiên. Trường trung ương đảng. Tiến tu các cấp cán bộ. Tôi. Cái này. Tôi cấp bậc chưa đủ, làm sao đi học lớp tiến tu các cấp cán bộ được. Cảnh Nguyệt Hoa trầm mặt nói. Trên đặc biệt phê chuẩn. Việc này. Từ hôm nay trở đi, công việc ở văn phòng không cần anh xen vào nữa. Văn phòng đường phố Quang Minh tạm thời do đồng chí Cảnh Tân Khoa quản lý. Tôi cho anh nghỉ một tháng, cuối tuần sau nhớ rõ cầm hồ sơ cá nhân tới trường đảng trung ương. Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu cầm lấy một tập tài liệu khác lên xem. Cứ như vậy đi. Trực tiếp từ phòng Cảnh Nguyệt Hoa đi ra, trong đầu Đồng Học Bân còn có chút mơ hồ. Lại có thể là trường trung ương đảng, còn là lớp tiến tu các cấp cán bộ, có thể có tư cách tham gia, không phải là chính sở cũng là phó sở, điều này chứng minh cái gì? Đồng Học Bân thật ra đã rất rõ ràng, trường trung ương đảng mỗi kỳ các lớp bồi dưỡng các cấp cán bộ hoặc lớp tiến tu đều vô cùng khó vào, từng tỉnh cũng không thấy được vài suất đăng ký. Mà một suất này lại cho Đồng Học Bân, vẫn là ngoại lệ, hiển nhiên Đồng Học Bân đã muốn là phó sở, bằng không nếu không như thế, cho dù là ngoại lệ cũng không có khả năng cho Đồng Học Bân một cán bộ cấp khoa một suất trong lớp tiến tu các cấp cán bộ. Lần đi này, chính mình nhắm chừng sẽ không trở lại văn phòng đường phố, sau một tháng tu dưỡng chờ hắn 80% là một cương vị mới. Phó sở. Chính mình năm ngoái đề bạt lên chính khoa, mấy tháng trước được điều đến làm bí thư kiêm chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh, mấy tháng Ngay cả một năm thử việc cũng chưa đến, điều này đã không biết là lần thứ mấy được đặc biệt đề bạt của Đồng Học Bân kể từ khi bước vào thể chế. Đồng Học Bân thiếu chút nữa lệ nóng quang mắt, ngày này anh đợi đã bao lâu? Chính mình cũng không nhớ được. Hơn nữa, có cơ hội đi trường Trung ương Đảng tiến tu, điều này đối với sự phát triển sau này của anh tuyệt đối có sự trợ giúp rất lớn. Vài giờ sau, việc Đồng Học Bân đi học ở trường Đảng Trung ương rất nhanh đã truyền đi. Khu Lý có một trận kinh động. Không ít người đều há hốc miệng thực kinh ngạc, lại không có gì ngoài dự đoán. Lần động đất này Đồng Học Bân thực sự đã có cống hiến rất lớn, có thể nói Đồng Học Bân là một người cứu được mấy vạn mạng người, ngay cả Tổng Bí Thư cũng tự mình gọi điện ăn cần hỏi thăm, ngay cả Bí Thư Thị ủy cũng tự mình đi thăm bệnh, từ chính khoa bước thẳng lên phó sở, đây cũng là điều đương nhiên. Nhưng đương nhiên thì là đương nhiên đi, rất nhiều người vẫn là cảm thấy quá khoa trương. Năm đó 25 tuổi bước vào thể chế thời gian 2 năm liền từ một khoa viên sắp được đi đến hàng ngũ phó sở. Điều này nói ra cái gì? Nói ra rằng đối với nguyên tắc thời gian 3 năm mới được đề bạt. Đồng Học Bân sau khi bước vào thể chế, mỗi một lần thăng chức đều không có ngoại lệ, tất cả đều là được đặc biệt đề bạt. Một lần phá vỡ quy tắc còn nói được. 5 lần 7 lượt tất cả đều là đặc biệt đề bạt. Toàn bộ tỉnh Bắc Hà cũng không có ai thăng quan nhanh như vậy. Lại nghĩ Đồng Học Bân kia mới 25 tuổi. Đây quả thật là người đầu tiên của tỉnh Bắc Hà. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 762. Trước khi rời đi. Buổi chiều hôm đó. Di động của Đồng Học Bân không ngừng vang lên. Lãnh đạo cũ, tôi là Lưu Đại Hải, sở trưởng sở cảnh sát Hội Điền Hương ở huyện Duyên Đài là Lưu Đại Hải nói. Nghe nói ngài sắp thăng chức, chúc mừng ngài. Đồng Học Bân nói. Ai nói tôi thăng chức? Chỉ là đi tiến tu ở trường đảng thôi. Vậy sau khi trở nhất định sẽ tăng một cấp, hơn nữa còn là trường đảng trung ương. Cậu thông tin cũng thật nhanh, tôi thật ra cũng biết. Trước khi ngài đi có trở về thăm huyện Duyên Đài không? Nếu không về được chúng tôi liền qua đó, vài đồng sự cũ đều nói muốn mời ngài ăn cơm, bảo tôi gọi điện, lần này ngài phải nể mặt chúng tôi đấy. Ha ha, đi, ngày mai tôi trở về, mời các cậu ăn cơm. Ngài đừng như vậy, đã nói là chúng tôi mời mà. Sau khi gác máy, lại có vài đồng nghiệp cùng cán bộ gọi điện đến, không có ngoại lệ, đều là mời Đồng Học Bân đi ăn cơm. Đồng Học Bân từ sau khi đắc tội với Vương An Thạch, đã lâu lắm không có xã giao gì trên quan trường, lần này lại tới cùng nhau, làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng không thể không nể mặt, một số có thể từ chối Đồng Học Bân đều từ chối rồi, từ chối không được hắn đành phải đi. Ví dụ như buổi tối hôm nay, Đồng Học Bân bị 7-8 cán bộ ở văn phòng đường phố Quang Minh sống chết kéo đi ăn ở khách sạn, gọi không ít món, còn mời uống rượu. Cảnh Tân Khoa nâng chén nói, chủ nhiệm trước tiên chúc mừng ngài. Chủ nhiệm, tôi cũng kính ngài. Mọi người trước tiên đều kính chủ nhiệm một ly đi. Chúc mừng ngài thăng chức. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nâng chén cạn ly với Đồng Học Bân. Thịnh tình không thể từ chối, Đồng Học Bân đành phải uống hết một ly như bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn chú ý tới cách nói chuyện, giải thích. Sao các một đám các cậu đều nói tôi sắp thăng chức? Không có chuyện gì, chỉ là đi tu dưỡng một chút ở trường đảng. Nói thật, lúc này tôi thực không muốn đi, không phải khác người thành phố Phần Châu xảy ra động đất nghiêm trọng như vậy. Sau thiên tai xây dựng lại cũng có không ít nhiệm vụ đang chờ chúng ta. Lúc này lại bảo tôi đi học ở trường đảng, trong lòng tôi thực sự không yên tâm. Đồng Học Bân quay đầu nhìn về phía Cảnh Tân Khoa cười ha ha nói. Nhưng sau này có Bí Thư Cảnh chủ trì công việc ở văn phòng đường phố, tôi cũng không có gì lo lắng, tôi kính mọi người một ly. Thời gian mấy tháng này cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của tôi. Chủ nhiệm, ngài khách sáo quá. Là chúng tôi nên kính ngài. Nào cũng ly. Sau khi ăn xong, mọi người đều đi bộ trở về nhà trong trụ sở. Nhìn khu nhà bản thân ở thời gian không ngắn, Đồng Học Bân nhất thời có chút thổn thức, vốn còn cho rằng ở văn phòng đường phố Quang Minh làm việc ít nhất cũng phải một năm. Không ngờ nhanh như vậy đã phải đi, đây là điều mà Đồng Học Bân thực sự không ngờ tới. Tuy rằng anh đã sớm mong được đề bạt lên phó sở, nhưng vừa nghe nói phải đi trong lòng cũng có chút không nỡ. Lúc lên lầu, Đồng Học Bân đi cùng Cảnh Tân Khoa. Đột nhiên, Lâm Bình Bình ở phòng chiêu thương huyện Duyên Đài gọi điện thoại tới. Đồng Học Bân liếc Cảnh Tân Khoa một cái, bấm nút nghe điện. Alo, Tiểu Lâm. Chủ nhiệm Đồng nghe nói ngày sắp đi trường đảng Trung ương. Ha ha, tuần sau đi báo danh. Vậy chúc mừng ngài rồi. Ngài lúc nào có thời gian, những cấp dưới cũ của ngài ở phòng chiêu thương chúng tôi đều muốn mời ngài ăn cơm. Được, ngày mai tôi trở về. Gác máy xong, Đồng Học Bân một bên. Đúng rồi Tân Khoa, tôi cũng không có gì giấu cậu nữa, cậu cũng biết tôi sắp đi, còn hai ta bây giờ cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, có một số việc có thể tôi không nên nói ra, nhưng tôi còn muốn hỏi một câu cậu và Lâm Bình Bình. Rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy Cảnh Tân Khoa cười khổ nói. Cũng là như vậy. Đồng Học Bân mượn rượu nói. Tiểu Lâm, người này tôi tiếp xúc trong thời gian không ngắn, quả thật là một cô gái tốt, tôi thực cảm thấy hai người rất phù hợp. Cảnh Tân Khoa thở dài nói. Lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi liền chia tay, nói thực bây giờ tôi cũng rất hối hận, nhưng nói gì cũng vô dụng. Tôi mấy ngày này gọi không ít điện thoại cho Bình Bình, nhưng cô ấy cũng không tiếp, chắc là còn hận tôi hiện tại cũng. Đúng rồi, Đồng Học Bân đột nhiên nhớ tới một việc. Tiểu Lâm có con chuyện này cậu cũng biết đi. Cảnh Tân Khoa ngạc nhiên nhìn về phía hắn nói. Con, Bình Bình không phải là chưa kết hôn sao? Hai người đều dừng lại trong hành lang. Đồng Học Bân cũng sững sốt một lúc. Hắn nghĩ là Cảnh Tân Khoa biết. Cậu không biết rõ sao? Trên hồ sơ của Tiểu Lâm tuy viết rằng chưa kết hôn, nhưng cô ấy thực sự có con sao? Cảnh Tân Khoa có chút không dám tin. Đúng là có thật, tôi đã gặp một lần. Đột nhiên trong ánh mắt thay đổi, Cảnh Tân Khoa cuống quýt nói. Chủ nhiệm, con của Bình Bình bao nhiêu tuổi rồi? Đồng Học Bân nghĩ một lát nói. Bao nhiêu tuổi, năm trước lúc tôi gặp, hình như 4,5 tuổi. Đại khái là tầm này đi. 4,5 tuổi. Ngày xác định. Chắc chắn là vậy, sao vậy? Cảnh Tân Khoa thở một hơi, một lát liền trở nên kích động nói. 4,5 tuổi. 4,5 tuổi. Thấy bộ dạng này của hắn, Đồng Học Bân kinh ngạc, sau đó cũng kinh hãi nói. Cậu là nói. Cảnh Tân Khoa vội nói. 5 năm trước, đúng lúc hai người chúng tôi tốt nghiệp đại học, ngoài tôi ra, Bình Bình không có yêu qua ai khác. Tôi ngất, là con cậu sao? Sau khi hai người chia tay, Lâm Bình Bình phát hiện mình mang thai. Đồng Học Bân lập tức vui vẻ nói. Đây là chuyện tốt, Tân Khoa, không phải tôi nói cậu, nếu đứa trẻ thực sự là của cậu, cậu nên nắm chặt lấy. Tiểu Lâm mấy năm nay một mình nuôi con quả thật không dễ dàng gì. Cảnh Tân Khoa không biết làm sao nói. Tôi biết, vậy tôi. Đồng Học Bân cười nói. Mau đi gọi điện thoại hỏi một chút, được rồi, tôi về đây. Cảnh Tân Khoa có chút hoang mang lo sợ, lập tức trở về chỗ bố mẹ mình. Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình lại có con với nhau, đây là việc Đồng Học Bân cũng không dự đoán được. Nói như vậy, cơ hội cho hai người một lần nữa ở cùng nhau lại lớn hơn. Trước khi đi có thể thúc đẩy một việc vui như vậy, Đồng Học Bân cũng rất vui. Nhưng Đồng Học Bân cũng không định xen chân vào việc của bọn họ. Sau khi về nhà bắt đầu thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị tốt vài ngày nữa thì rời đi. Một ngày. Hai ngày. Đồng Học Bân sắp thăng lên phó sở, chuyện này ai đều nhìn ra rõ ràng, tuy rằng chức vụ cụ thể còn chưa rõ, nhưng chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Đồng Học Bân tuần sau sẽ đi báo danh ở trường đảng, qua một tháng tiến tu chính là lên nhận cương vị mới, cho nên thời gian có vẻ gấp gáp, Mọi người cơ bản đều gấp rút trong hai ngày này thực hiện cho Đồng Học Bân. Có một số lãnh đạo khu, ví dụ như Phó Thường vụ Khu trưởng Trầm Phi và Bí thư Ủy ban Kỷ luật Ngô, còn mời Đồng Học Bân về nhà ăn cơm. Suốt hai ngày Đồng Học Bân ngày đêm tất cả đều bận rộn xã giao, hắn cũng nghĩ thời gian không nhiều lắm, cũng muốn mau chóng xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ. Khu Nam Sơn, huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân hai đầu chạy trở lại, đi một lần tất cả những giao tình trước kia, bận tới tối mặt tối mũi, rốt cuộc hoàn toàn thu về tất cả những công việc của mình ở bên này. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 763. Sờ soạng một tay sữa. Hôm nay, buổi sáng, nắng, lá rơi bay bay, gió thu thổi nhẹ. Đã là trung tuần tháng 10, Đồng Học Bân trong đám quần áo cũng thêm vài chiếc quần mùa thu, lái xe chở hành lý đi ra từ khu Nam Sơn thẳng đến Bắc Kinh. Còn thời gian vài ngày nhập học trường Trung ương Đảng, nhưng Đồng Học Bân không có chút ý nào muốn đi, mà trước tiên giải quyết hết sạch những sự việc trong khu lý. Liền lái chiếc ca gen vội vã đi về Bắc Kinh, mong muốn gấp rút muốn gặp Huyên Di và con gái. Ca gen đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu khá cao. Hầu như chiếc xe nào và người đi đường gặp thoáng qua Đồng Học Bân đều ngoái cổ lại nhìn hắn vài cái. Nguyên nhân vô nó, chủ yếu là xe của Đồng Học Bân trong lúc động đất cũng khó tránh được, bị dư chấn của động đất mang tới đá vụn đè ép vài lần, bây giờ cửa sổ ở đỉnh xe tất nhiên mở không được. Hơn nữa ngửa đầu nhìn lại có một lỗ to giống như vết xước, trên phần tre của động cơ cũng bị dập một chút, đèn pha bên trái vỡ, kính chiếu hậu bị rơi ra, lúc hắn muốn quẹo phải đều phải cố hết sức quay đầu lại nhìn, sợ xảy ra đâm xe. Dù sao ca gen là có một bộ dáng vô cùng thê thảm, tốt xấu còn miễn cưỡng có thể lái được. Nhưng Đồng Học Bân cũng không chuẩn bị sửa, chắc là sửa cũng không sửa lại được, còn không bằng mua một chiếc xe mới đi. Vừa đúng lúc về Bắc Kinh, đến lúc đó đi xem chút. Một đường đi thẳng, xe đi tới Bắc Kinh. Các anh em đã trở lại. Rốt cuộc đã về rồi. Nhìn cảnh sắc trong Bắc Kinh, Đồng Học Bân có cảm giác ấm áp. Với hắn mà nói, nơi này mới là nhà hắn, là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Bắc Kinh là thủ đô, từ góc độ nhìn của nhiều người, đây chính là thiên đường, là nơi không ít người đều hướng về, là thành phố lớn. Hiện đại hóa, cơ hội phát triển công việc rất nhiều. Nhưng Đồng Học Bân lại thật ra cảm thấy có quá nhiều người đã thần thánh hóa Bắc Kinh rồi. Vùng ngoại thành ở đây cũng rất hoang vắng, đều là đồng ruộng nông thôn, Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Thông Huyện. Ừ, bây giờ gọi là khu Thông Châu, nơi này có rất nhiều nơi còn không phát triển bằng huyện Duyên Đài. Đây là lời nói thật, cho dù là trung tâm thành phố. Những khuyết điểm to nhỏ cũng có rất nhiều, căn bản không đẹp như trong phim, chẳng qua Đồng Học Bân sở dĩ thích nơi này đơn giản là vì có nhiều tình cảm và nhớ lại quá khứ khi ở đây, vĩnh viễn cũng không thể bỏ được. Vừa lái xe, Đồng Học Bân vừa mở di động, gọi một dãy số. Tít tít tít, điện thoại gọi được rồi. Cù Vân Huyên nghe điện thoại nói. Alo Tiểu Bân. Huyên Huyên, đang ở đâu vậy? Đồng Học Bân hỏi. Di có thể đi đâu được? Cù Vân Huyên dịu dàng cười nói. Ở nhà trông đứa nhỏ thôi. Trong nhà không có việc gì chứ? Bố mẹ đâu? Hai người họ đi chợ rồi, cũng không có việc gì. Anh ở đâu thế? Anh. Đồng Học Bân cười. Còn ở khu Nam Sơn, cứ như vậy đi. Anh còn có chút việc, cúp máy trước, tí nữa nói sau. Tiểu tử, chỉ biết bận công việc, được, đi đi. Cúp máy xong, Đồng Học Bân liền cười ha ha, sở dĩ không nói cho Huyên Di, tất nhiên là muốn cho cô một bất ngờ, vì thế lập tức đi tới một nhà bán hàng gần đó. Đồ dùng trẻ con, quần áo trẻ con, dinh dưỡng người già, vân vân. Đồng Học Bân mua một đống lớn chất lên xe, rồi sau đó đi thẳng đến Cù Gia. 10 giờ sáng, trong tiểu khu Cù Gia. Đồng Học Bân dừng xe lại nhìn lên trên lầu, tay xách túi lớn túi nhỏ đi lên lầu, đứng ở trước cửa nhà Huyên Di. Đồng Học Bân đã muốn kiềm chế không được kích động trong lòng, trái tim không ngừng đập, tay ấm chuông cửa. Đồng Học Bân thở một cái. Ai? là giọng nói của cụ mẫu 80% là vừa đi chợ về. Đồng học Bân lập tức nói. Mẹ, là con. Cụ mẫu kinh ngạc ồ lên một tiếng. Tiểu Bân. Cạch cửa liền mở. Con sao đã trở lại rồi? Trở về cũng không nói với nhà một tiếng. Đồng học Bân lách người đi vào cửa. Đây không phải là cho mẹ một sự kinh ngạc sao? Mẹ, mua cho mẹ và ba ít đồ dinh dưỡng. Cái này có lợi với việc giảm cao huyết áp. Mẹ và ba mỗi ngày đều nên ăn. Cụ phụ ra đón nói. Sao lại mua nhiều thứ như vậy? Mau vào đi, cụ mẫu vội vàng bảo hắn vào nhà. Có mệt không? Mẹ rót cho con chén nước. Cụ phụ hỏi. Công việc thế nào? Còn đang cứu viện sao? Cụ mẫu ngắt lời nói. Ông chỉ có thể nói công việc với công việc thôi, cũng không hỏi con trước xem có bị thương chỗ nào không. Tiểu Bân, mau cho mẹ xem có để lại vết sẹo gì không. Mẹ, con rất tốt, không sao cả. Vậy là tốt rồi, con lần này thực sự làm bố mẹ sợ hãi. Bố, mẹ thực xin lỗi, làm cho hai người lo lắng. Cụ phụ vỗ vai đồng học Bân nói. Bố xem tin tức, việc con cứu người chúng ta cũng nghe nói, con làm rất đúng, chúng ta là đảng viên, nên. Cụ mẫu mất hứng nói. Lão già như ông không thể nói cái khác có phải không? Đúng cái gì mà đúng? Mạng nếu không còn, vậy thì cái gì cũng hết rồi. Ông chờ nhìn Vân Huyên thủ tiết đi. Cụ mẫu giàn rủa nước mắt sẵn dò đồng học Bân. Tiểu Bân, về sau con nghe mẹ, lúc gặp những chuyện này ngàn vạn lần đừng đứng lên. Đảng viên trên toàn thế giới cũng không phải chỉ còn lại một người là con đừng thể hiện. Gặp chuyện nên nghĩ về Vân Huyên một chút, nghĩ cho con gái con có biết không? Đừng chỉ nghe bố con nói hưu nói vượn. Ông ấy là đứng nói chuyện nên không đau thắt lưng. Cụ phụ tức giận nói. Ai không đau thắt lưng chứ? Cụ mẫu hầm hừ nói. Ông hôm qua không đau thắt lưng. Còn bảo tôi tìm cao gián cho ông. Đồng học Bân sợ hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, cười gượng nói. Bố, mẹ, vậy Vân Huyên đâu? Vừa nghe, cụ mẫu liền lộ ra tươi cười, chỉ lên phòng ngủ nói. Nha, đang dỗ dành con gái nghe khúc đàn dương cầm gì đó, nha đầu kia, lại bị nó làm hư rồi, nhìn xem cả ngày ôm con gái, căn bản là không rời ra, mẹ nói ôm một cái cháu ngoại của mẹ, Vân Huyên cũng không nỡ. Cụ phụ lắc đầu nói, Thiên Thiên về sau lớn lên sớm muộn gì cũng bị Vân Huyên làm hư thôi, cứ chờ mà xem. Nuông chiều còn không tốt sao? Cụ mẫu tranh cãi nói. Con gái được nuôi dưỡng, ông biết không? Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, từng âm thanh của đàn dương cầm lướt ra, chỉ nghe cụ Vân Huyên nói. Ai nói gì vậy? Ai đến hay sao? Con nghe thấy à? Cụ mẫu híp mắt cười nói. Con xem ai đến này? Cụ Vân Huyên từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy đồng học Bân đứng trong phòng khác, hơi ngẩn ra. Tiểu Bân! Anh không phải ở khu Nam Sơn sao? Đồng học Bân vui vẻ nói. Lúc gọi điện thoại anh đã đến Bắc Kinh rồi. Anh là tên đáng chết, lại lừa di cụ Vân Huyên trừng trừng nhìn anh, nhưng chân lại không nghe lời, chạy nhanh đến nhìn trên nhìn dưới hắn, thấy hắn thực sự không sao, cụ Vân Huyên mới thở ra, nghiêm mặt hung hăng nhìn hắn một cái. Xem anh về sau còn dám dọa em nữa không? Anh đáng chết. Đồng học Bân nhìn cô cũng che giấu không được nhiệt tình trong mắt. Nếu không có cụ phụ mẫu ở đây, đồng học Bân chắc chắn đã ôm lấy cô rồi. Hai người đã bao lâu không gặp nhau, đồng học Bân thực sự không nhớ được, thật sự rất nhớ cô. Cụ phụ xua tay nói. Đừng đứng nói chuyện như vậy, đều ngồi xuống đi, Tiểu Bân đi đường về đây cũng mệt mỏi rồi. Cụ mẫu nhìn về phía con rể nói. Con lúc nào thì đi? Lần này đến được mấy ngày. Đồng học Bân kéo tay cụ Vân Huyên ngồi xuống sofa. Nếu không có ngoài ý muốn, có lẽ là đợi khoảng hơn một tháng nữa. Một tháng. Cụ phụ nhíu mày nói. Còn công việc của văn phòng đường phố các con. Mặc kệ sao. Không phải, đồng học Bân nói. Văn phòng đường phố bên đó đã do phó bí thư thay con quản lý công việc rồi, trên tổ chức bảo con đi tham gia một lớp tu dưỡng các cấp cán bộ ở trường Trung ương Đảng cho nên mới. Cù Mẫu ngạc nhiên, vui mừng nói. Con sắp thăng chức. Cù Vân Huyên cũng quan tâm nói. Phó sở sao? Đồng học Bân ừ một cái. Ha ha, chắc là vậy, nhưng còn chưa có quyết định, cũng không biết sắp đi làm cương vị gì. Cù Mẫu vô cùng cao hứng nói. Mới 25 tuổi đã vào phó sở. Xem tiểu Bân của chúng ta có nhiều bản lĩnh như vậy, lần này phải chúc mừng mới được. Các người chờ một chút, tôi đi nấu cơm. Cù Vân Huyên mỉm cười nói. Nhìn xem, ai không biết còn tưởng rằng mẹ sắp thăng trước đó. Nói cái gì vậy? Cù Mẫu tức giận liếc nhìn con gái một cái. Cù Phụ khẽ vuốt râu. Bà ấy các con còn không biết sao? Hơn 40 năm nay, cái tật xấu này cả đời bà ấy cũng không đổi được. Là tôi mà nói, không kể quan bao nhiêu tuổi, mấu chốt là ở chỗ có thể làm bao nhiêu việc cho dân chúng. Cù Mẫu không kiên nhẫn chỉ vào ông nói. Được rồi, bình tĩnh cũng vô dụng. Nhà chúng ta chỉ có một mình ông cao thượng, được chưa? Nói xong nhìn hai người bọn đồng học Bân nói. Đừng để ý đến ông ấy, mẹ đi nấu cơm cho các con. Cù Phụ vừa thấy, đứng dậy nói. Hai vợ chồng các con cứ nói chuyện đi, bố về phòng đọc báo. Một lát sau, trong phòng khách cũng chỉ còn đồng học Vân và cù Vân Huyên hai người. Đồng học Vân không còn rụt rè, một phen liền ôm cù Vân Huyên một cái, hôn lên đôi môi của cô. Cù Vân Huyên mặt nóng lên, nhìn về phía phòng ngủ và phòng bếp, thấy hai ông bà cũng không ở, mới ôm lấy thắt lưng đồng học Bân, cũng đồng tình hôn anh một cái. Cuối cùng mới rời môi ra. Đồng học Bân dịu dàng nói. Nhớ anh không? Cù Vân Huyên cười nhìn hắn. Nhớ muốn đánh anh thì có. Vậy em đánh anh đi, anh cam đoan sẽ không đánh trả, nhớ ra cái gì? Đồng học Bân nhìn trên nhìn dưới cô. Ô, dáng người em còn đẹp như vậy. Đã sinh con rồi, sao lại càng ngày càng xinh đẹp vậy? Xem mặt em hồng hào, hài, làn da cũng mịn hơn trước kia nữa, thật đẹp. Cù Vân Huyên lấy tay dí trán hắn, cười nói. Anh nói xem anh thật hư đốn này. Ngoài việc tân búc em vui vẻ ra còn có thể làm gì chứ? Không phải nịnh nọt em, là ăn ngay nói thật. Miệng lưới trơn tru, ha ha. Đồng học Bân thật sự là thấy rất kỳ, hắn von đã chuẩn bị tâm lý tốt là Huyên Di có thể sẽ béo lên. Ai ngờ căn bản không phải như vậy, cù Vân Huyên bây giờ thật sự so với trước kia còn thành thục hơn nhiều. Nhìn chiếc áo ngủ tơ tằm dài tay mỏng manh của cô, đồng học Bân nhìn không được đưa tay vào kẽ hở của hai nút thắt. Cù Vân Huyên cũng không ngăn lại, hung hăng xoa xoa một chút trên ngực cô. Thật mềm. Nhưng ngay sau đó trên tay đồng học Bân chính là nóng lên, lòng bàn tay dường như ướt vậy. Đồng học Bân ngẩn người, lấy tay ra xem, mặt trên có một tầng chất lỏng màu trắng sữa, còn có một mùi sữa. Đồng học Bân nhất thời không phản ứng lại. Đây là cái gì? Cù Vân Huyên mặt đỏ đánh vào cánh tay hắn một cái. Tiểu sắc phôi. Anh nói là cái gì? Là sữa. Đồng học Bân lúc này mới hiểu ra. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 764. Nhìn thấy con gái. Trong phòng khách cù ra. Đồng học Bân ngửi ngửi mùi sữa trên tay. Hít mũi, cuối cùng không nhìn được đưa lưới ra liếm thử. Không ngọt. Anh nếm cái gì chứ? Anh nếm xem là vị gì? Tiểu lưu manh. Đừng nhìn cù Vân Huyên đã 31 tuổi rồi. Nhưng mặt nàng vẫn không dày lên được. Ăn không được cái này. Đồng học Bân lại xoa xoa tay, một lần nữa đưa tay lên, tay hướng phía áo ngủ cô thò vào. Lấy ra một chút nữa cho anh nếm chút, chỉ một ngụm nữa thôi. Đừng nhịn nữa, bố mẹ em còn ở đây. Bọn họ không nhìn thấy đâu, Huyên Di, nhanh lên. Nói không được là không được mà, anh đừng đùa nữa, Di thực sợ anh rồi, thực sợ rồi. Đồng học Bân sờ cô rất lâu, Huyên Di cũng không đồng ý, hơn nữa còn tức giận có bộ dáng muốn đòi mạng. Thấy thế, đồng học Bân đành phải thu tay về than thở một tiếng. Cù Vân Huyên tức giận nói, đó là dành cho con gái em uống, anh không được tranh. Đồng học Bân hừ một tiếng, nhiều sữa như vậy, một người một ngày cũng uống không hết, anh chỉ có uống một ngụm, có gì không được chứ. Xem em keo kiệt như vậy, ở đây có đứa nhỏ chính là không giống, anh xem sau này anh ở nhà sẽ không còn địa vị gì nữa, em khẳng định nhìn con gái còn thân thiết hơn anh kìa. Cù Vân Huyên cười nói, chính là thân hơn so với anh, thì sao nào? Anh không phục sao? Bỗng nhiên đồng học Bân bần thần, vỗ thật mạnh vào trán mình nói, em xem anh thật ngốc, đến đây đã nửa ngày rồi. Con gái của anh đâu? Con gái của anh? Cù Vân Huyên buồn cười nhìn hắn nói, anh giờ mới nhớ tới hỏi con gái hả? Em làm cho anh hồ đồ cả rồi. Đồng học Bân đứng dậy nói, con gái của anh đâu? Có phải ở trong phòng ngủ hay không? Anh đi thăm nó. Chính mình thật ngốc, việc chính đều quên mất cả. Dày vò cả nửa ngày còn không có thấy Thiên Thiên đâu. Anh chậm một chút đã, Cù Vân Huyên đuổi theo nói, Thiên Thiên chắc là đang ngủ. Anh đừng đánh thức con. Đồng học Bân không nghe, hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phòng ngủ. Run run tay đẩy cửa đi vào. Lập tức, một hình ảnh mà cả đời đồng học Bân cũng không thể quên được đi vào tầm mắt anh. Chỉ thấy trong chiếc nôi trẻ con cạnh giường có dáng một đứa nhỏ đáng yêu đến mức không thể đáng yêu hơn được nữa đang nằm im, mặc quần áo trẻ con vô cùng đáng yêu, mắt to vụt sáng nhìn trần nhà. Trong ánh mắt trong sáng quả thực không cần nói ra nữa. Đồng học Bân vừa thấy đôi mắt đều đỏ lên, thật giống Huyên Di, như là từ một khuôn đúc đi ra. Rốt cuộc tiểu tử kia phát hiện ra có tiếng động ở cửa. Nhìn ra phía đồng học Bân, trong nháy mắt nhìn anh, miệng phát ra những tiếng ra ra. Cù Vân Huyên cũng nhanh không kịp, thầm oán nói, xem kia, bị anh đánh thức mất rồi. Vốn đã tỉnh rồi mà, đồng học Bân dứt lời, run run đi lên vài bước đến trước chiếc nôi trẻ con. Lại kích động không yên đưa tay ra, lại không biết làm thế nào cho đúng. Tiểu Thiên Thiên thanh âm kêu lại càng to, hoa chân múa tay loạn lên. Cù Vân Huyên cười nói, tiểu tử kia là muốn anh ôm nó đó. Đồng học Bân hít hít thở, rốt cuộc cắn răng duỗi tay ra. Thật cẩn thận đến cực điểm bế tiểu bảo bối từ trong giường trẻ con ra, ôm vào trong ngực. Tiểu Thiên Thiên nắm lấy quần áo của đồng học Bân, mắt mở to nhìn hắn. Đồng học Bân hưng phấn không nói ra lời. Cù Vân Huyên từ phía sau ôm đồng học Bân, dịu dàng nói với Tiểu Thiên Thiên, tiểu tử, ai đây nào? Ai nào? Đây là ba con, biết không? Là ba đó. Đôi tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Thiên Thiên gãi gãi ngực của đồng học Bân. Cảm giác bây giờ của đồng học Bân thực sự không thể dùng từ nào để có thể diễn tả được. Hạnh phúc vô cùng, hắn vô cùng khẩn trương dùng tay nhéo nhéo lên khuôn mặt phúng phính của Tiểu Thiên Thiên, sau đó hung hăng hôn một cách lên trán nó. Tiểu tử kia, ta là ba con, mau gọi một tiếng ba, nghe nào. Ra. Con gái ngoan của ta, mau gọi ba ba nào. Ra ra. Cù Vân Huyên huyết tay vào lưng đồng học Bân nói. Mới chưa đến một tháng, vẫn sớm nên còn chưa thể nói được. Đồng học Bân vui vẻ nói. Thật đáng yêu, em có thấy thế không Huyên Di? Nó thật đáng yêu, giống em như đúc, thật sự là con gái ngoan của anh. Cù Vân Huyên cười khanh khách nói. Còn nói nữa, em với ba mẹ em cũng lấy ảnh trước đây của em so qua, quả thật vô cùng giống, đợi tới chưa lấy ra cho anh xem. Đồng học Bân lại hôn con gái một cái nói. Thực ngoan, tiểu tử thật xinh đẹp. Đừng mãi ôm con thế, Cù Vân Huyên lo lắng nói. Lại làm ngã con. Được rồi, cho anh ôm một lát, đồng học Bân mặc kệ. Đây là con gái anh làm ngã chính mình cũng không thể làm ngã con được. Cù Vân Huyên nhéo nhéo tai của đồng học Bân nói. Cái tư thế kia của anh là không đúng, tay kia đừng ôm chân, phải nâng lấy mông con, như vậy mới vững được. Là như thế này sao? Đúng vậy, lại hướng lên trên một chút. Đồng học Bân học rất lâu mới học được, nhưng đột nhiên lúc đó, Tiểu Thiên Thiên bỗng nhiên khóc hoa hoa, nước mắt tí tách rơi xuống từ đôi mắt to, hoa hoa khóc lớn. Đồng học Bân sợ hãi nói, ai uy, như vậy là sao? Đừng khóc, đừng khóc. Ba ba sai rồi, con đừng khóc có được không? Mau đưa cho Di xem nào, Cổ Vân Huyên rất nhanh đón lấy con xem. Là con nó tè rồi, Di đổi bỉm cho con đã. Đồng học Bân lúc này mới thở nhẹ nhàng ra, mồ hôi lạnh đều hết. Anh còn cho là do anh ôm làm đau con, Huyên Di, em còn ở cứ mà, đừng động, để anh. Cổ Vân Huyên không tin nhìn hắn cười nói. Anh làm được không? Không phải chỉ là đổi bỉm thôi sao, làm gì mà không được. Vậy giao cho anh vậy. Mau đưa cho anh nào. Dưới sự chỉ đạo của Cù Vân Huyên, đồng học Bân mất 10 phút sau mới đổi xong bỉm cho con gái. Ước chừng làm cho đồng học Bân một thân toàn là mồ hôi, đều gấp. Nhưng đồng học Bân lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại vô cùng hăng say, chuẩn bị xong lại hăng say ôm con gái đi bộ ra phòng. Cù Vân Huyên mỉm cười nhìn nói, xem anh đẹp chưa kìa. Đồng học Bân cười ha ha không ngừng. Xem con gái anh kìa, thật ngoan nha, sẽ không thấy qua con gái bảo bối ngoan như vậy. Em xem, đôi mắt thật to, vừa thấy liền biết là thông minh giống anh rồi. Cù Vân Huyên cười nói, giống anh chính là ngốc đi, anh còn thông minh sao? Được rồi, đều giống hết em được chưa? Đồng học Bân ôm con gái đi đến phòng khách. Anh không tranh cãi với em, anh đưa cuộc cưng của anh đi tản bộ. Lúc này cụ mẫu từ trong bếp đi ra. Đều đi rửa tay cả đi chuẩn bị ăn cơm. Cụ Vân Huyên dạ một tiếng rồi vào phòng vệ sinh. Nhưng đồng học Bân lại không đi, còn ôm con gái ca hát. Cụ mẫu nhìn thấy buồn cười nói, Tiểu Bân cơm nước xong hãy ôm, Thiên Thiên không chạy đi đâu mất mà sợ. Cù Vân Huyên trong vê cơ cười đến sáng lạn nói, Mẹ cứ để anh ấy bế đi, nhìn hình dáng kia của Tiểu Bân, không cho anh ấy bế nhiều một chút thì anh ấy ngay cả cơm cũng ăn không vào đâu. Đồng học Bân nói với con gái, đi cùng ba đi ăn cơm nào. Cù mẫu bất đắc dĩ nói, hai người các con thật sự là một người có thể ôm đứa nhỏ hơn một người. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 765. Phải đi. Buổi trưa. Cụ ra. Đồ ăn đã được cụ mẫu bưng lên bày ra trên bàn. Nào tới giờ ăn cơm rồi. Mẹ. Hôm nay làm nhiều đồ ăn như vậy. Đây là chúc mừng Tiểu Bân được thăng quan, đương nhiên là làm nhiều một chút. Tiểu Bân buổi tối không đi sao? Bà con không đi. Vậy hai người đàn ông chúng ta uống hai chén vậy. Cù Vân Huyên cùng bố mẹ rất nhanh ngồi xuống, lấy đũa, rót rượu. Đồng học Bân đặt Tiểu Bảo Bảo ở trên sofa, rất nhanh đi vào vê cơ rửa tay. Sau đó trở lại một tay ôm Tiểu Thiên Thiên lần nữa ở trong lòng, tươi cười đầy mặt hướng phía bàn ăn ngồi xuống, đưa một tay ra vững vàng ôm lấy đứa nhỏ, dùng một tay khác cầm đũa lên ăn thức ăn. Mẹ, tay nghề của mẹ thật siêu quá, hài thức ăn thật thơm. Cù mẫu mặt mày hớn hở nói, xem con rể tôi kìa, thật biết ăn nói nha. Đồng học Bân lập tức bưng một chén rượu. Ba, mẹ, con kính hai người một ly, mấy ngày nay khiến hai người lo lắng sợ hãi, đều là con sai, về sau khẳng định sẽ không có như vậy nữa. Cù mẫu vui vẻ nói. Được, mẹ hôm nay rất vui uống với con một chén. Cù phụ cũng nâng một chén lên. Leng keng, đồng học Bân và cù phụ mẫu chạm cốc, uống cạn. Sau đó, đồng học Bân tự mình rót rượu. Nâng chén lên trịnh trọng nhìn sang cụ Vân Huyên đang ăn cơm nói, Vân Huyên, anh cũng kính em một ly, mấy ngày này đã khổ cho em rồi. Cụ Vân Huyên buồn cười nói, giả vờ, mau, hai chúng ta uống một chén, em uống nước trái cây là được rồi. Được rồi, được rồi, cụng ly. Uống một vòng xong không khí thật tuyệt. Cù Mấu gấp ít thức ăn cho đồng học Bân nói. Con trước đặt đứa nhỏ xuống đã, như vậy mới có sức ăn cơm chứ còn chưa ôm đủ nó sao? Mẹ, không sao. Đồng học Bân tiếc nuối, cười cười hôn lên mặt tiểu bảo bảo một cách nói. Cứ để con ôm một lát, nhìn tiểu tử này con liền vui rồi. Cù Vân Huyên dịu dàng trong ánh mắt cũng nhìn xuống cục cưng trên người, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay con gái nhỏ. Tiểu Thiên Thiên cười khanh khách không ngừng, dương nanh múa vuốt bắt lấy mẹ. Cù Vân Huyên bị chọc cho cười dối tay ra nhéo đầu mũi con gái một cái nói. Tiểu bướng bỉnh. Tiểu Thiên Thiên kháng nghị lúc này bắt đầu kêu ra ra ở trong lòng của đồng học Bân liên tiếp ngọ nguậy. Em nhìn xem con gái tức giận rồi kìa. Đồng học Bân mất hứng nói. Em đừng cứ mãi động tay động chân với con gái, con còn chưa có lớn đâu, em lại làm cho sống mũi của Thiên Thiên bị lệch đi, đến lúc lớn không gả chồng được. Đồng học Bân vô cùng yêu thương ôm lấy con gái nói. Ngoan ngoan, không tức giận với mẹ nha, chúng ta không thèm để ý đến mẹ, nào ba lát nữa sẽ mang cục cưng của ta ra ngoài chơi nhé. Cù Vân Huyên tức giận nói. Xem cái hình đáng ngốc của anh kìa. Đồng học Bân không để ý, vẫn như trước lấy tay đùa với con gái, ngay cả cơm đều quên ăn. Thấy thế, cụ phụ đều bất đắc dĩ nói. Bố nói với các con này, hai người các con như vậy nuôi đứa nhỏ là không được, thật quá nuông chiều nó, bằng không về sau khẳng định sẽ trở thành một đứa trẻ hư. Đang nói tới đây, toàn bộ căn phòng lung lay một chút. Một chiếc đũa trên bàn ăn cơm rất nhanh lăn xuống đất, đĩa bát trên bàn phát ra tiếng leng keng, hung hăng run lên. Là động đất. Cù Vân Huyên sắc mặt cả kinh đứng lên cùng với cù phụ mẫu. Đồng học Bân theo bản năng một tay ôm lấy tiểu bảo bảo để bảo vệ ở trong người, cảnh giác nhìn về bốn phía, toàn thân đều căng lên tùy cơ chuẩn bị tốt. Nhưng động đất chỉ lưu lại có 2 giây rồi thôi. Căn phòng lại trở lại yên tĩnh, biên độ sóng cũng không quá lớn, không có gì đại sự, hiển nhiên là dư chấn của động đất ở phần châu. Cụ phụ mẫu liếc nhau, quay trở lại ngồi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Làm tôi sợ nhảy dựng lên thực nguy hiểm. Cụ Vân Huyên lo lắng nói. Mấy ngày nay dư chấn không ít lần. Đêm hôm qua em còn cảm thấy động đất nữa, cũng không biết có phải là nằm mơ hay không nữa. Ban đêm tôi cũng thấy như vậy, đèn lớn nhà chúng ta hình như lắc lư vậy. Cù Mấu cũng lo lắng sốt ruột nói. Đều đã qua nhiều ngày như vậy sao còn có dư chấn? Lúc nào là hết? Vân Huyên, bằng không 2 ngày này chúng ta về phía Nam đi, mẹ có mấy đồng nghiệp ở bên đó, đi qua đó coi như đi du lịch, bằng không vạn nhất ngày nào đó có cái gì không tốt, lúc nào đó Tiểu Thiên Thiên đang ngủ hoặc ngồi làm nó rơi xuống đất. Và phải chỗ nào thì biết làm sao. Bóng đèn lớn bị động đất làm rơi xuống người Tiểu Thiên Thiên cũng không được, đúng hay không? Ông nó, ông thấy thế nào? Cù phụ gật gật đầu nói. Cũng được, tránh đi trận này xong rồi nói sau. Thật ra cù gia sau khi phát sinh ra động đất liền dự định đi thành phố phía Nam tránh một chút. Nhưng lần này cù Vân Huyên vừa sinh đứa nhỏ xong còn ở bệnh viện trong vòng 3 ngày không được ra ngoài. Không có tiện đi lại, thứ hai sau đó lại xảy ra việc đồng học Bân gặp nạn, lần này đành trì hoãn, cả nhà mới chưa đi. Đồng học Bân không nỡ nói. Đi phía Nam. Cù Vân Huyên mặt mày nhăn nhó nói. Tiểu Bân vừa trở về, tạm thời không đi được không? Cù Mấu nói. Tiểu Bân ở vài ngày lại phải đi học lớp tiến tu trường Trung ương Đảng, thời gian có thể ở cùng con và đứa nhỏ cũng không nhiều lắm, còn nữa, cũng không phải về sau đều không gặp được. Thời gian còn dài, đây không phải đều là vì đứa nhỏ sao? Nếu vài người nhà chúng ta, con cho là mẹ cùng ba con muốn chạy lung tung trên khắp thế giới sao? Từ sau khi có đứa nhỏ, trọng tâm của gia đình cũng dần dần chuyển lên người đứa nhỏ. Đồng học Bân nghĩ một lát cũng thấy đúng, thuận tiện nói. Đi, đi tránh một chút cũng tốt, nếu không trong lòng anh cũng không yên ổn, dư chấn bên này còn không biết đến khi nào thì hết đâu. Cù Vân Huyên hỏi. Khi nào thì đi? Cù Mẫu nói. Mấy ngày trước đã nói đi rồi, đồ đạc cũng dọn được không ít. Ngày kia đi, ba người các con lại lo lắng đi, ngày kia đi. Đồng Học Bân nói. Con tìm cho mẹ xe. Cù Mẫu cười nói. Không cần, để ba con lái xe mang chúng ta đi là được. Ông ấy gần đây đã thi bằng lái xe rồi, lái xe rất vững chắc. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân biết Huyên Di và đứa nhỏ phải đi, vì thế càng quý trọng giờ phút này. Đang lúc chờ Đồng Học Bân và cụ Huyên Di đi vào phòng ngủ, cụ Mẫu bỗng nhiên gọi anh lại, lặng lẽ. Kéo Đồng Học Bân sang một bên, dặn nói. Mẹ biết vợ chồng son các con đã lâu không gặp nhau, nhưng Vân Huyên vừa sinh xong, hai người nên kiềm chế một chút. Mẹ nói cho các con biết trong vòng ít nhất 3 tháng cũng không được sinh hoạt vợ chồng, biết không? Cù Mẫu nói một ít thứ cần kiêng kỵ. Tôi ngất. Mẹ nói điều này làm gì nha? Đồng Học Bân đỏ mặt. Mẹ, xem mẹ nói kìa, sẽ không có gì đâu. Cù Mẫu nói. Mẹ cũng là đánh cái châm dự phòng cho con thôi, các con còn trẻ đầu óc nông nổi nên liền. Được rồi, không nói nữa, con biết là được rồi. Vậy đi, con ở cùng đứa nhỏ đi. Đi đi, nhớ kỹ lời mẹ nói đó. Con biết rồi mà. Đồng Học Bân như được đại xá, mang theo xấu hổ chạy nhanh như chớp đi, trong lòng thầm nói nếu cái kia mà không được, anh em uống sữa cũng được chứ. Đây còn muốn uống sữa nữa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 766. Uống sữa. Buổi tối. Phòng ngủ Huyên Di. Ánh trăng chiếu trên màn, lúc sáng lúc tối. Cửa vừa mở ra, sau khi từ bên ngoài đánh răng rửa mặt xong Đồng Học Bân về phòng, nhìn cụ Vân Huyên đang dỗ con ở bên cửa sổ, Đồng Học Bân ấm áp nở một nụ cười. Ba mẹ đâu? Cụ Vân Huyên hỏi. Đều ngủ cả rồi. Đồng Học Bân đi lên nói. Con cũng ngủ rồi sao? Còn chưa? Cụ Vân Huyên cưng chiều vuốt vuốt tóc cục cưng. Con nó càng đến tối lại càng tỉnh, không cho người khác ngủ đâu. Mấy ngày trước đều là bố mẹ trông, khiến cho hai ông bà bị dày vò đủ rồi. Hôm nay cũng để cho họ nghỉ ngơi một chút. Hai chúng ta buổi tối trông tên bướng bỉnh này. Ha ha, về điểm này thì cục cưng thật giống anh nha, chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo. Đồng Học Bân không thích nghe vậy liền nói. Anh nói Vân Huyên à, em đừng có cái gì đều mang anh ra so sánh được không? Mau lên, đưa con cho anh bế một lát. Cù Vân Huyên không đưa, cười cười nói. Anh đã bế cả một ngày rồi, một chút là được rồi. Anh bế cả đời cũng không đủ, nhanh lên, con gái nhất định là nhớ anh rồi. Đẹp mặt chưa? Đồng Học Bân đi lên đưa tay ra, rõ ràng đem con và Huyên Di đều ôm lấy, miệng vùi vào tóc Huyên Di hôn nhẹ, sau đó lại uốn cổ, lại hôn lên trán con gái, một nhà ba người ôm nhau, cảm giác đó thật vô cùng hạnh phúc. Có con cảm giác thật tuyệt. Vốn dĩ trong đầu Đồng Học Bân còn chứa không ít thứ, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Thiên Thiên chuyện phiền lòng gì đều không còn nữa. Đồng Học Bân cả ngày đều thấy cả người tựa như dùng không hết sức vậy, sức lực dư thừa, tinh thần phấn chấn. Đổi tã cho con. Lau mông cho con. Làm xong mấy việc này, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên mới ôm Tiểu Thiên Thiên chui vào chăn. Đồng Học Bân và Huyên Di mỗi người nằm một bên trái bên phải của con gái. Đã 10 giờ rồi. Tiểu Thiên Thiên lại một chút ý muốn ngủ đều không có, kêu ra ra ở trên chiếc nôi một lát lại quơ quơ chân, trong chốc lát lại vấy vấy tay, làm ầm ĩ. Đồng Học Bân xem con rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay ra nhẹ nhàng trêu chọc con. Cù Vân Huyên mặc áo ngủ tơ tằm vuốt vuốt tóc Đồng Học Bân lại xoa xoa đầu con gái, không khỏi cười nói. Người ta kết hôn rồi sinh con đều là đàn ông chống đỡ gia đình, gì thì tốt rồi, chưa kết hôn liền sinh con gái, tương đương về sau có hai con cần gì chăm sóc rồi, một là con, hai là anh, cả đời này có thể có toàn tâm rồi, còn không biết khi nào là bắt đầu đâu, hai cuộc cưng. Đồng Học Bân buồn bực nói, em đừng đánh giá thấp anh, không phải chỉ lớn hơn anh có vài tuổi, em xem kìa, Anh khi nào thì cần em chăm sóc chứ? Cù Vân Huyên sờ sờ mũi hắn nói. Anh cho là anh làm gì lo lắng cho anh còn ít sao? Bỗng nhiên cũng không biết làm thế nào, Tiểu Thiên Thiên hoa hoa khóc lớn lên. Ai u ai u. Đồng học Bân đau lòng liền ngồi dậy. Làm sao vậy? Em xem đi, con nhìn không được em ở trách anh nha. Vẫn là con gái của ba thương ba. Con gái ngoan, ba cẩn thận với con gái bảo bối, đừng khóc nữa. Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn anh. Cái gì thương anh chứ, là cuộc cưng đói bụng. Đồng học Bân thúc giục nói. Vậy em mau cho con ăn đi, nhanh lên. Làm gì mà như đòi mạng vậy? Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, từ trên giường ngồi dậy tựa vào đầu giường, cô đưa hai tay ra đón con gái từ trong tay đồng học Bân, liền mở nút áo ngủ ra. Đồng học Bân còn chưa thấy qua cho con bú bao giờ, mở to mắt ra nhìn. Cù Vân Huyên mặt đỏ lên, nghiêng người tránh sang một bên. Không được xem, như vậy thật là đáng ghét. Đồng học Bân không nghe, vươn cổ ra nhìn chằm chằm vào ngực cô, không chớp mắt. Tiểu Thiên Thiên đã bị Huyên Di ôm ở trong ngực, chỉ thấy một phút trước còn khóc hoa hoa rất lớn. Tiểu Bảo Bảo dây tiếp theo đã im lặng rồi, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức bú chùn chụt, giống như khỉ con vậy. Một lát sau Tiểu Thiên Thiên mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Đồng học Bân hỏi, sao lại không ăn nữa? Ngoan, lại ăn thêm chút đi. Tiểu Thiên Thiên không để ý đến hắn, ở trong lòng mẹ yên tĩnh nằm. Vậy là ăn no rồi sao? Đồng học Bân sợ con gái bị đói, chỉ muốn cuộc cưng có thể ăn nhiều một chút. Lại ăn thêm hai ngụm nữa đi, sau này mới to lớn được. Cù Vân Huyên đẩy đầu của đồng học Bân ra. Còn chưa được một tháng mà ăn làm sao được nhiều chứ? Sớm đã no rồi. Đồng học Bân ồ một tiếng, hướng lại gần, nuốt nước miếng nói. No rồi là tốt. Vậy đến lượt ba ba ăn nhé, nào, mẹ nó, cũng để chồng ăn một chút. Cù Vân Huyên đưa tay ra dọa hắn nói. Dám đánh anh. Đồng học Bân không chết tà tâm, hắn muốn ăn sữa cả ngày rồi. Em thật không thú vị gì cả Huyên Di, chỉ cho anh ăn một ngụm thôi, chỉ một ngụm thôi được không? Em cho anh nếm một chút vị tươi đi. Nói không được là không được. Cù Vân Huyên lập tức đóng cúc áo lại. Đồng học Bân thực tức giận, lẩm bẩm một tiếng oán giận nói với cuộc cưng. Xem mẹ con kìa, thật keo kiệt nha, đều đã cho con ăn nhiều lần như vậy. Vậy mà ngay cả một ngụm cũng không cho ba ba, coi như ba đã nhìn ra rồi, địa vị của ba ba ở nhà đã bị giảm rồi. Cù Vân Huyên cười nói. Anh đừng có nói bừa với con có thể nghe hiểu được đó. Anh chính là muốn con nghe một chút em bất công như thế nào. Nói chuyện, đảo mắt đã hơn 11 giờ. Đồng học Bân vốn muốn cho cuộc cưng cùng ngủ với bọn họ, nhưng Huyên Di lại nói sợ lúc xoay người khi ngủ đè lên cuộc cưng, cũng sợ con rớt xuống giường. Vì thế đồng học Bân đành phải lưu luyến để cuộc cưng vào giường trẻ con cạnh giường, sau đó kéo giường lại gần, lần lượt để bên cạnh mình, thế này mới vừa lòng. Ngủ đi. Cù Vân Huyên kéo lấy cánh tay đồng học Bân, nằm xuống nhắm hai mắt lại. Đồng học Bân còn vẫn là chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Thiên Thiên cũng nháy đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm vào ba ba. Không bao lâu, cuộc cưng mới nhắm mắt lại, ngủ. Đồng học Bân rất kích động, cũng một chút buồn ngủ đều không có. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thành thục quyến rũ của Huyên Di một cái, đồng học Bân nhìn không được liền thò tay vào trong chăn, xoa xoa trên mông của Cù Vân Huyên, nhất thời cảm thấy da thịt cô càng ngày càng mềm mại. Đã ngủ chưa? Ngủ rồi. Cù Vân Huyên mở miệng nói. Ngủ mà em còn có thể nói chuyện sao? Đồng học Bân đùa tiếp, trên tay không ngừng sờ soạng ở trên đùi Huyên Di. Không được làm nghịch. Cù Vân Huyên mở mắt nói. Đùa với con xong lại đùa em hả, anh lại giày vò gì? Đồng học Bân nói. Anh bây giờ đã muốn giày vò em rồi, đã bao lâu rồi đều nhớ em. Bác sĩ nói ít nhất 3 tháng không được làm cái kia, muốn cũng không được muốn, hiểu không? Anh biết. Ánh mắt đồng học Bân đồng nói. Nhưng chỗ đó của em không được, vậy thì chỗ khác đi, bằng không chúng ta thử một lần ở đằng sau. Cù Vân Huyên trừng mắt nói. Tiểu háo sắc, anh còn nói nữa là Di cắt miệng anh đó. Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, đồng học Bân đành phải lui ra phía sau cầu lần nữa. Khụ khụ, vậy cái gì, miệng cũng được. Không được. Có cái gì không được, lần trước không phải rất tốt sao? Rất tốt cái gì? Em môi dày dày, đầu lưỡi cũng dày dày, làm cái đó vô cùng thoải mái. Cù Vân Huyên vừa nghe, thật mạnh cấu vào hắn mấy cái. Không biết xấu hổ. Trong đầu một chút chuyện tốt cũng không có. Chỉ nhớ được tai họa thôi. Đồng học Bân kéo kéo cô lại nói. Em liền nói được hay không đi. Được cái gì, cuộc cưng còn ở đây. Thiên Thiên đã ngủ rồi, không sao. Đồng học Bân cào nhào với cô rất lâu. Cù Vân Huyên rốt cuộc tức giận, xoay người trên giường, nhẹ nhàng ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh nói. Anh thật xấu hổ. Một chút cũng không biết thương gì. Đồng học Bân biết đã được, trên mặt vui vẻ, rất nhanh cởi áo ngủ ra. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nhìn hắn, không phải rất tình nguyện quỳ trên giường bò về phía cuối giường, vừa đi vừa quay đầu lại cúi xuống phía dưới thân, quệt đôi mông vào chân của đồng học Bân, nhích miệng, đè nặng đầu xuống, hơi hơi mở ra đôi môi cánh hoa, đem đầu lưỡi mềm mại để dưới răng. Phì phì. Nước bọt hút vào chảy ra, vang lên những thanh âm vô cùng kiều diễm. Đồng học Bân hít thật sâu một hơi, tay thọc sâu vào trong tóc Huyên Di cùng lên xuống với đầu cô. Tựa như đồng học Bân vừa mới nói, Cù Vân Huyên hạ đôi môi dày hơn so với phụ nữ bình thường, đầu lưỡi cũng vậy, lại mềm lại ướt, làm cái kia quả thật là một loại hưởng thụ cực hạn, vô cùng thoải mái. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Cù Vân Huyên ú ô một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu che miệng, rất nhanh xuống giường lấy vài tờ giấy ăn, tất cả đều phun ở trên mặt, đỏ mặt lau đi rồi vứt vào trong thùng rác, hung hăng nhìn đồng học Bân bước hai bước chui vào ổ chăn. Đồng học Bân yêu thương hôn nhẹ cô nói. Mệt sao? Cù Vân Huyên mệt mỏi ừ một tiếng. Có một chút cổ hơi đau. Nào, vậy để chồng em mát xa cho em. Đồng học Bân ngồi dậy. Anh có thể có lòng tốt như vậy sao? Vậy còn có thể giả sao? Anh xoa bóp cho em nằm nghỉ đi. Đồng học Bân mát xa đi đi lại lại trên người Huyên Di, bóp cổ, bóp chân cho cô, sau lại nắm bóp bả vai, vô cùng cẩn thận. Nhưng đúng lúc Cù Vân Huyên đang nhắm mắt nằm hưởng thụ, đồng học Bân đột nhiên nhanh như chớp mở áo ngủ của Huyên Di, không đợi Cù Vân Huyên phản ứng lại. Ngực đã bị đồng học Bân đặt miệng vào rồi, hắn dùng lực uống một miệng đầy, lại cứ ở đó không ra, có thể là không sợ Cù Vân Huyên tức giận. Tiểu tử thối, anh làm gì vậy, làm gì vậy? Đồng học Bân không nghe, lập tức duỗi tay ra giữ lấy nắn, lập tức, một dòng sữa nóng liền chảy vào miệng, một tiếng bị đồng học Bân nuốt xuống. Biết ngay là anh không có lòng tốt gì rồi mà. Cù Vân Huyên giận dữ cấu anh một cái. Đồ đáng chết. Gian kế đã thực hiện được, đồng học Bân vô cùng thỏa mãn, chép chép miệng trở về chỗ cũ. Rõ ràng là nằm ở bên cạnh Huyên Di, mặc kệ Huyên Di có thế nào, đồng học Bân cũng đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, chỉ ngây ngô cười ha ha. Cù Vân Huyên kéo tai hắn tức giận không thôi. Đồng học Bân hồn nhiên chưa thấy, còn đắm chìm với dư vị trong miệng. Rốt cuộc uống được rồi. Tuy rằng không có vị ngọt lắm, nhưng uống vào trong miệng đồng học Bân, hắn lại cảm thấy so với cái gì đều ngọt hơn, vẫn là nóng hôi hổi, hương vị thì không cần nói rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 767. Báo danh trường đảng. Hai ngày sau, trường đảng trung ương, đồng học Bân không lái xe ca gen dĩ nhiên đã rách tả tơi, được hắn nhờ người bán đi, hắn hôm nay là đi bộ đến đây. Đồng học Bân đứng ở cổng trường nhìn bên trong, một luồng không khí trang nghiêm tràn đến, không khỏi làm cho người ta sinh ra một cảm xúc nghiêm túc kính trọng. Đi nhanh về phía trước, đồng học Bân đi qua cổng trường. mời đưa ra chứng minh thư của anh. Một bảo vệ ngăn hắn lại nói. Đồng học Bân vừa thấy, lấy một tờ giấy đưa cho bảo vệ. Tôi là học viên lớp tiến tu. Bảo vệ mở ra xem, trên mặt không chút thay đổi đem tờ giấy trả lại cho hắn, chỉ về phía tây bắc nói. Hội trường ở bên kia, đi thẳng rồi sẽ phải. Được, cảm ơn. Đồng học Bân nhận lại giấy. Phía sau, lại có vài người theo thứ tự đi vào, đều là đến trường báo danh. Đồng học Bân vẫn là lần đầu tiên đến trường Đảng Trung ương, cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này giống như là một cái khuôn viên trường. Phía bên phải có một loạt các cửa hàng, có thể nhìn thấy các loại như cơ, A, N, T, I, N, và cửa hiệu cắt tóc, đều là trong trường đảng. Mặt đối diện là một dãy tầng học, phía trên treo vài chữ to, hoan nghênh học viên mới. Lại đi về phía trong có hai khu ký túc xá có kiến trúc bình thường, nhưng khí thế không giảm chút nào. Đồng học Bân biết, không ít lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo trung ương đều từng đến nơi này học tập tu dưỡng. Trong lúc nhất thời, bước chân của hắn càng ngày càng chậm một chút, nhìn xung quanh cẩn thận nhìn rõ mỗi khu kiến trúc nơi này. Diện tích trường đảng rất lớn, trong 10 phút cũng không thể đi hết được. Phía trước chính là hội trường, có một ít người đang đứng ở trước một cái bàn dài, hình như là đang đăng ký. Đồng học Bân nhìn một cái, cũng bước nhanh đi tới. Sau khi xếp hàng đăng ký xong, hắn đứng lên hàng đầu, viết tên lên giấy chứng nhận học viên trường đảng và cầm một chùm chìa khóa ký túc xá, lúc này mới tiến vào hội trường cùng với mọi người. Bên trong đã đông đúc không ít người đang ngồi, học viên học kỳ này nhìn qua thì rất nhiều, ước chừng có hơn 100 người, đa số đều là trung niên, cán bộ hơn 30 tuổi cũng chiếm một bộ phận, nhưng học viên hơn 20 tuổi lại hình như chỉ có đồng học Bân một người. Cho nên hắn vừa tiến vào vẫn là có ve thấy được không ít người đều nhìn hắn một cái. Còn tận 20 phút nữa mới bắt đầu lễ khai giảng. Đồng học Bân tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngay ở phía sau, lặng lặng chờ. Lão Trần đã lâu không gặp. Lão Lữ, anh cũng đến đây sao? Lời đồn nói anh xuống cơ sở rồi. Ừ, là đi 3 năm. Chúng ta gặp nhau được cũng không dễ dàng, nghe nói lão Trương cũng đến, lát nữa chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Không thành vấn đề, trước họp đã đợi tí nữa lại liên lạc. Rất nhiều học viên đều quen biết lẫn nhau, vừa thấy mặt không khỏi mừng chào hỏi có thể làm đến cấp bậc này, dù thế nào đi vào thể chế cũng phải lăn lộn ít nhất mười mấy năm, cho dù trước kia không cần quen biết nhau, bạn bè giới thiệu cơ bản cũng đều nghe nói qua đối phương. Nhưng đồng học Bân chính là ngoại lệ, tùy tiện nhìn qua vài vòng, đồng học Bân không quen một ai, đừng nói người quen, ngay cả gặp qua mặt cũng không có thấy, chủ yếu vẫn là đồng học Bân mới vào làm việc trong thể chế 2 năm, mối quan hệ tự nhiên là kém hơn so với người khác rồi. Không lâu sau, buổi lễ bắt đầu. Chỉ thấy vài lãnh đạo hướng lên trên đài chủ tịch ngồi xuống, phía dưới lập tức im lặng. Người thứ nhất lên phát biểu chính là một hiệu trưởng trường Trung ương Đảng, đầu tiên đọc vài câu diễn văn chào mừng các tân học viên, sau đó liền đi thẳng vào chủ đề chính, nói về nội dung chủ yếu huấn luyện của kỳ tiến tu này, cũng cố ý nhấn mạnh thời gian mọi người ở trong trường Đảng cần thực hiện 3 thay đổi. Từ lãnh đạo trở thành học viên, từ tình trạng làm việc thành tình trạng học tập, từ cuộc sống gia đình thành cuộc sống tập thể. Trường Trung ương Đảng là căn cứ quan trọng huấn luyện các cán bộ và lãnh đạo đảng, yêu cầu học viên làm được 3 thay đổi. Mục đích là muốn tăng mạnh tính rèn luyện đảng, thái độ nghiêm túc trong học tập, giữ nguyên nội quy kỷ luật trong nhà trường, tăng cường và cải thiện cho cán bộ tác phong học tập, xây dựng động lực cho do. Từ đó tự giác xây dựng tác phong học tập được giáo dục kế hoạch bồi dưỡng từ đầu đến cuối. Lấy tác phong học tập tốt để bảo đảm mọi thứ cho học viên tiếp thu mọi điều được học. Sau hơn một tiếng đồng hồ, buổi lễ kết thúc. Sau đó vài giáo viên cầm danh sách đi lên, bắt đầu phân lớp. Danh sách chắc là trước đó đã chuẩn bị tốt, đồng học Bân bị phân đến lớp thứ 3, cũng là một lớp cuối cùng trong các lớp tiến tu các cấp cán bộ. Dưới sự chỉ đạo của giáo viên giáo phương, mọi người và các sinh viên đều ngồi xuống. Lần lượt bắt đầu bình chọn lớp trưởng và các ủy viên học tập, ủy viên tuyên truyền. Đồng học Bân tự nhiên vô danh trên bảng, hắn còn rất trẻ, chức vụ hiện tại vẫn chỉ là cấp khoa, chọn ai cũng không có khả năng chọn hắn. Đồng học Bân cũng không quá để ý, hắn tới nơi này chính là mạ vàng, là học tập, cũng không muốn đi tranh đấu cái gì. Buổi sáng, lớp nghỉ ngơi, ngày mai mới là ngày chính thức nhập học. Đồng học Bân mượn này nọ những đồ rồi tìm được lầu ký túc xá của mình, ngẩng đầu nhìn xem, sau khi đăng ký lên lầu liền tìm được phòng của mình. Cửa che lại, bên trong hình như có người. Trong phòng có hai giường, một trái một phải, hoàn cảnh thật bình thường. Đồng học Bân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một người đàn ông 30 tuổi đang dọn dẹp hành lý ở trên một chiếc giường, liền biết đây là bạn cùng ở ký túc xá với mình. Xin chào. Người nọ vừa quay đầu lại, mỉm cười nói. Xin chào, xem ra là hai chúng ta một phòng. Đồng học Bân đa hành lý xuống, đi lên bắt tay anh ta nói. Tôi là Đồng học Bân, gọi tôi là Tiểu Đồng là được rồi. Tôi gọi là Hàn Hưng Hoa trong bộ tuyên truyền trung ương. Hàn Hưng Hoa tự giới thiệu nói. Đồng học Bân vừa nghe cũng nói chức vụ, nói cho anh ta biết hắn là chủ nhiệm văn phòng đường phố. Hàn Hưng Hoa nghe thấy rõ ràng sửng sốt, anh ta biết chủ nhiệm văn phòng đường phố 80% là chính khoa, sao cũng có thể tới học lớp tu dưỡng các cấp cán bộ được. Nhưng Hàn Hưng Hoa cũng không có hỏi nhiều. Sau khi hai người khách sáo nói vài câu liền bắt đầu sắp xếp hành lý. Đồng học Bân thấy được, Hàn Hưng Hoa này ở bộ tuyên truyền trung ương là phó sở trưởng ngành nào đó đối với chính mình cũng không có coi trọng, vậy có chút nhiệt tình chắc cũng chỉ là ở mặt ngoài. Tiểu Đồng, tôi đi ra ngoài một chút. Hàn Hưng Hoa cười nói, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm. Đồng học Bân cũng dọn dẹp hành lý. Được anh Hàn. Hàn Hưng Hoa cầm điện thoại di động ra nói. Vậy hai ta trao đổi số điện thoại đi, của cậu là gì? Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Hưng Hoa liền đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu tìm ai. Đồng học Bân đóng cửa ký túc xá lại, một mình ngồi ở trên giường nhìn đồng hồ theo thứ tự gọi điện cho Vân Huyên, Tạp Hiểu Bình, Ngô Mỹ Hà, Cảnh Nguyệt Hoa. Huyên Di cùng ba mẹ đã bình an đi đến phía nam. Ngô Đại Tỷ và Tiểu Thiến Thiến cũng cùng bố mẹ cô đến đó ở. Hiện tại ở Bắc Kinh cũng chỉ còn dư lại một mình Đồng học Bân. Lớp tu dưỡng cần một tháng thời gian, 30 ngày này còn không biết qua như thế nào đâu. Cuối cùng Đồng học Bân gọi điện cho Tạ Tuệ Lan. Điện thoại vang lên rất lâu mới gọi được. Chỉ nghe Tạ Tuệ Lan cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nói. Alo, chuyện gì vậy? Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Thật ra cũng không có việc gì, chủ yếu chính là không có việc gì, nhàm chán. Ha ha, ở trường đàng thế nào? Báo danh xong rồi chứ? Đã xong, đang trong ký túc xá ngồi, không biết làm gì. Có phải nhớ Tạ tỷ hay không? Cứ cho là vậy đi. Đồng học Bân mạnh miệng nói. Cũng không phải là vô cùng nhớ. Thật không? Vốn đang muốn cho anh một sự ngạc nhiên, được. Nếu không vô cùng nhớ Tạ tỷ của anh, vậy thì quên đi, Tạ tỷ gác máy đây. Ô, đợi đợi đã, ngạc nhiên gì vậy? Tiểu tử nhà anh cũng không nhớ tôi nói cho anh để làm gì? Ai ra, tôi chỉ là đùa thôi mà, nhớ chỉ còn không hết nữa là. Nói mau đi. Ai, rất không có thành ý, vẫn là tạm thời không nói cho anh biết. Tôi sai rồi Tuệ Lan, chỉ không phải là làm tôi sốt ruột sao? Tôi còn có chút việc, gác máy trước đây, ha ha. Này, đừng gác. Tít tít tít, điện thoại đã bị cắt. Đồng học Bân thực tức giận, buông di động liền trừng mắt nhìn Tuệ Lan này, mỗi lần đều có cái giọng này, chỉ thuận một lần có thể khiến tôi chết sao? Trở lại đều làm cho anh em phối hợp diễn với chị, đi theo từng bước đi của chị, trêu ai chọc ai chứ? Rất tức giận. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại một lát, Đồng học Bân lại là một chút tức giận cũng không có. Tạ tỷ ngay từ đầu chính là có tính như vậy, cường thế lại khéo đưa đẩy, vừa vui vẻ lại kênh kiểu. Nói đến cũng buồn bực, Đồng học Bân còn cố tình thích điểm đó của cô, giống như thích cô như ma dù vậy. Chính mình coi như bị cô bắt lấy rồi. Tuệ Lan này, anh em sớm muộn gì cũng sẽ xử lý em chị. Đồng học Bân hung hăng nghĩ, kết quả là đầu óc lại nhớ tới trên điện thoại ở phía trước, ngạc nhiên. Rốt cuộc là có gì ngạc nhiên? Thật phiền lòng nha. Bỗng nhiên, di động tinh tinh vang lên. Đồng học Bân còn tưởng rằng là Tạ Tuệ Lan, kết quả vừa nhìn đến mới biết được là vừa nãy đổi số với anh, Hàn Hưng Hoa. Alo, anh Hàn. Tiểu Đồng, tôi vừa hẹn vài người bạn trước kia, mọi người đang muốn đi tới nhà ăn trường đảng ăn cơm, nói chuyện cũng sắp 12 giờ rồi, chúng ta cùng nhau đi chứ? Ai, tôi đi được sao? Đều là bạn học, có gì không được chứ? Vậy được, tôi lập tức xuống lầu. Được, chúng tôi đợi cậu ở cửa nhà ăn. Đồng học Bân nhàn dối cũng là nhàn dối rồi, cũng đang muốn mượn lúc ở trường đảng này có nhiều cơ hội quen thêm vài người. Vì thế rất nhanh dọn dẹp một chút liền đi xuống lầu. Trong ký túc xá tựa như giống như khách sạn cũ vậy, trang trí vô cùng bình thường, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ra khỏi ký túc xá, đồng học Bân một mạch đi về phía bắc, phát hiện nhà ăn cách đó không xa cũng không khác lắm, đại khái đã có vài chục năm lịch sử. Tiểu Đồng, ở đây. Hàn Hưng Hoa vẫy tay, bên cạnh anh ta còn có 4-5 người nữa, 4 nam, 1 nữ. Đồng học Bân bước nhanh đi lên. Hàn Hưng Hoa nói với mấy người phía sau. Giới thiệu cho các cậu một chút, đây là bạn ở cùng ký túc xá với tôi, Tiểu Đồng, chủ nhiệm văn phòng đường phố thị khu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Một người trung niên ở giữa nháy nháy mắt nói. Tỉnh thành. Đồng học Bân lúc này cũng đi tới, duỗi tay ra bắt tay bọn họ. Địa cấp thị khu, lần này là đặc biệt đến, còn mong mọi người chiếu cố. Địa cấp nội thành. Chủ nhiệm chính khoa. Hàn Hưng Hoa lại giới thiệu cho đồng học Bân mấy người này. Người nữ kia là sở trưởng Mai. Người mặt gầy là chủ nhiệm Trương. Còn có bí thư Trần và sở trưởng Trịnh. Về phần chức vụ đều là đa dạng vô cùng. Còn có trung ương, ngoài tỉnh, còn có ở cơ sở. Nhưng đều là chính sở hoặc phó sở. Mọi người đều khách khí nói với nhau một câu. Nhưng khi nghe nói đồng học Bân chỉ là cán bộ cấp chính khoa, lại là ở một văn phòng đường phố không đau không ngứa, ánh mắt mấy người nhìn về hắn liền có chút nhạt đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 768. Đây là hôn phu của tôi. Buổi trưa. Nhà ăn, trường đảng trung ương. Đồng học Bân và mấy người bọn Hàn Hưng Hoa đi vào, tìm vài cái bàn ngồi xuống, muốn đi lên lấy thức ăn bình thường, đều động đũa. Mai sở trưởng nhìn đồng học Bân. Tiểu Đồng, cậu 30 rồi sao? Đồng học Bân cười nói. Năm nay 25 tuổi. Chủ nhiệm Trương sửng sốt nói. Trẻ như vậy sao? Thật đáng kinh ngạc. Hàn Hưng Hoa cũng không ngờ đồng học Bân mới 25 tuổi, anh ta nghĩ thế nào cũng phải tầm 28, 29 tuổi. Đúng vậy, lúc hai người tôi và lão Trương 25 tuổi, lúc đó còn làm biên tập tại tòa soạn báo. Chủ nhiệm Trương tiếc nuối nói, cũng phải, nhoáng một cách đã sắp 10 năm rồi. Mấy người đều liếc nhìn đồng học Bân một cái, nhưng không có đặc biệt để ý. Có thể tới nơi này tu dưỡng đằng sau ai không có hoàn cảnh chứ? Ai không có tâm tính tài trí hơn người chứ? Cho nên ngay cả là ngạc nhiên đồng học Bân mới 25 tuổi cũng đã là cán bộ cấp chính khoa, nhưng cũng chưa là ngạc nhiên lắm. Hàn huyên với đồng học Bân, mấy người bắt đầu đàm luận rộng ra, say sưa nói chuyện. Các anh thấy lớp trưởng lớp tiến tu thứ nhất chưa? Chủ nhiệm Trương nói. Chưa gặp. Nhưng thật ra nghe nói qua. Bí thư Trần nói. Lần này tranh cử ban cán bộ, hình như là dẫn đầu. Chủ nhiệm Trương gật gật đầu nói. Hình như mới 31,32 tuổi. Vẫn là phụ nữ. Không được. Sở trưởng Mai nhìn hắn nói. Sao? Ai nói nữ cán bộ chúng tôi sẽ không thể làm lớp trưởng? Chủ nhiệm Trương cười ha ha nói. Đồng chí Tiểu Mai. Tôi cũng không có ý khác, tính tình cô thật ra một chút cũng không thay đổi, vẫn thích cường điệu mọi thứ lên. Sở trưởng Mai nói. Các anh nói lớp trưởng lớp thứ nhất tôi biết, lúc trước công tác có quen qua một lần, nghe nói hiện tại đang làm huyện trưởng cơ sở. chủ nhiệm Trương ừ một tiếng, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lão Hàn anh hẳn là quen chứ. Hàn Hưng Hoa khẽ gật đầu nói. Trước kia lúc cùng nhau công tác ở Bộ Tuyên truyền Trung ương, cô ấy có thể được chọn làm lớp trưởng thật ra cũng không có gì kỳ lạ, cũng không quy định phải là đồng chí có lý lịch thâm niên như thế nào tranh cử. Huống hồ tôi nghe nói, lần này lớp tiến tu kết thúc, sau này cô ấy giống như sắp được đề bạt lên cấp bộ. 31 tuổi thẳng lên cấp bộ. Mấy người đều thở một hơi, biết người như thế bối cảnh phía sau nhất định không phải bọn họ có thể so sánh được. Người ta chẳng những có bối cảnh, hình như cũng có năng lực. Tranh cử chức lớp trưởng và ban cán bộ, đó là cần học viên bỏ phiếu công bằng đưa ra ý kiến, còn có thể xướng B, H, I, E. Một người trong lớp có nhiều cán bộ như vậy, tư cách chức vụ cũ cao không ở số ít, nhưng cuối cùng lại có thể chọn được một phụ nữ làm lớp trưởng trong năm học này. Hiển nhiên từ một góc độ nào đó cũng chứng minh được năng lực của người này rồi. Hoặc là nói chính xác một chút là năng lực của cá nhân cô ấy. Lúc bọn họ nói chuyện, đồng học Bân đã có chút sườn sốt. Lớp trưởng lớp tiến tu thứ nhất. Huyện trưởng cơ sở. Công tác qua ở Bộ Tuyên truyền Trung ương. Tôi ngất. Bản lý lịch này. Sao lại nghe quen tai như vậy? Không thể nào. Chính ngay lúc đồng học Bân ngay người, thì cửa nhà ăn bỗng nhiên có mười mấy người đi vào, tuổi của mỗi người đều không ít, rõ ràng cũng là học viên của kỳ tiến tu này. Chủ nhiệm Trương ồ lên một tiếng. Đó là người của lớp thứ nhất. Đồng học Bân cũng cùng bọn họ cùng nhìn qua, sau đó đồng học Bân dừng bước, thiếu chút nữa ngã xuống dưới bàn. Chỉ thấy người đi đầu là một người phụ nữ, trên mặt cô tủm tỉm cười, một thân tây trang, cả người là vô cùng ung dung. Bí thư Trần thấp giọng nói. Lớp trưởng lớp thứ nhất. Hàn Hưng Hoa gật gật đầu. Là cô ấy. Chủ nhiệm Trương cười khổ một tiếng. Hắn rốt cuộc biết vì sao nhiều cán bộ như vậy lại chọn người phụ nữ này làm lớp trưởng. Nếu là chính chủ nhiệm Trương, chắc cũng sẽ bỏ phiếu cho cô nếu hắn nghĩ không ra trên thế giới này còn có thể có người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Thật ra cũng không liên quan đến có xinh đẹp hay không. Chủ yếu là nữ lớp trưởng này nhìn qua là vô cùng thân thiết, tươi cười làm cho người ta thực sự thoải mái. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ biết không phải người bình thường. Trốn quan trường tất nhiên không phải tuyển người đẹp, đến năm học này của bọn họ đối với rất nhiều lực mê hoặc và kháng cự cũng rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, người phụ nữ trước mắt này có mị lực thật sự không phải người bình thường có thể so sánh được, đây lại làm sao không phải là một người với nghệ thuật lãnh đạo. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này đi cùng những người ở lớp thứ nhất vào nhà ăn tìm một bàn dài. Hàn Hưng Hoa lập tức cười ha ha đứng lên đối với lớp trưởng lớp thứ nhất khách khí nói. Sở trưởng Tạ. Người phụ nữ ung dung kia ngoái đầu lại nhìn cười chỉ vào anh ta. Lão Hàn, ha ha. Sau đó người đó liền thấy được đồng học Bân ở giữa, ánh mắt híp lại. Sở trưởng Mai cũng cười vẫy tay nói. Sở trưởng Tạ, hai năm không gặp rồi. Người phụ nữ bước tao nhã đến nói. Chủ nhiệm Mai bây giờ hẳn là nên gọi là sở trưởng đi. Đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Ha ha! Sở trưởng Mai nói. Vẫn tốt, lúc vào hội trường sao không thấy cô? Thiếu phụ cười cười nói. Động đất ở trong huyện tạm thời có chút việc cần xử lý, đã tới chậm chút, không kịp buổi lễ. Chủ nhiệm Trương và bí thư Trần cũng đứng lên bắt tay với cô. Hàn Hưng Hoa đã làm việc qua với thiếu phụ. Là đồng nghiệp cũ, quan hệ cũng không tồi, liền giới thiệu lẫn nhau. Đây là chủ nhiệm Trương, đây là bí thư Trần. Xin chào. Thiếu phụ cũng bắt tay bọn họ. Nhưng lúc Hàn Hưng Hoa đang muốn giới thiệu đồng học Bân, lại đột nhiên phát hiện đồng học Bân hình như một chút cũng không có ý muốn quen với lớp trưởng lớp thứ nhất, không động đậy gì. Hàn Hưng Hoa trong lòng có chút không vui, cũng chỉ nói. Đây là chủ nhiệm Đồng, văn phòng đường phố. Anh ấy thì không cần giới thiệu cho tôi. Thiếu phụ cười tủm tỉm nhìn đồng học Bân. Ha ha, nếu giới thiệu cũng nên để tôi giới thiệu với mọi người. Hàn Hưng Hoa cùng đám người chủ nhiệm Trương nhất tề sửng sốt, nghe không hiểu. Đồng học Bân có chút không biết nói gì. Em sao lại ở đây? Thiếu phụ cười nhìn Đồng Học Bân một cái nói. Anh có thể đến, em sao lại không thể đến đây chứ? Ha ha, Phê Duyệt Lâm Thời, em cũng là mới nhận được thông báo của trường đảng. Đồng Học Bân tức giận nói. Vậy em cũng nên nói với anh một tiếng chứ. Em không phải sắp nói với anh sao? Trong điện thoại đó, Đồng Học Bân trong lòng nói em còn nói ngạc nhiên chính là cái này sao? Ngạc nhiên cái gì chứ? Chỉ là cố ý chọc tức tôi thì có. Hàn Hưng Hoa giật mình nói. Hai người quen nhau sao? Mấy người khác cũng đều nhìn về phía hai người, thấy hai người họ thân như vậy, mọi người cũng chưa kịp phản ứng lại. Thiếu phụ cười híp mắt, thật tự nhiên khoác qua cánh tay Đồng Học Bân, nói ra câu kinh người. Đâu chỉ là quen đâu, đây là chồng chưa cưới của tôi. Thanh âm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy, bao gồm cả người ở lớp thứ nhất ở bàn bên kia. Vừa nghe thấy lời này, Hàn Hưng Hoa và Sở Trưởng Mai nhất thời ngạc nhiên. Còn lại không ít người sắc mặt đại biến, đông cứng lại. Chồng chưa cưới. Đối với sự kinh ngạc của mọi người, thiếu phụ cũng không có biểu tình gì, vỗ vỗ bả vai Đồng Học Bân nói. Em đi ăn cơm trước, sau khi ăn xong lại nói chuyện. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Đúng vậy, người trước mắt này chính là Tạ Tuệ Lan. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 769. Tạ Tuệ Lan muốn đề phó ban. Nhà ăn. Tạ Tuệ Lan vừa đi, không ít người đều nhìn về phía bàn của Đồng Học Bân. Vì hôn phu của lớp trưởng lớp thứ nhất. Là cái người trẻ tuổi nhất kia sao? Đây vẫn là lần đầu nghe nói. Tôi thấy thế nào lại không giống lắm. Xem ra lớp trưởng lớp thứ nhất trường đảng Tạ Tuệ Lan này vẫn thực là được chú ý. Hai lớp trưởng khác và ủy viên bí thư thực ra cũng không kém nhiều lắm. Dù sao lý lịch chức vụ này sẽ được ghi lại trong hồ sơ, mỗi một kỳ ủy viên ở lớp chọn rất ít là không có tiếng tăm gì, nhất là loại chức vụ lớp trưởng này, có thể nói hầu như mỗi kỳ lớp trưởng đều có biểu hiện chính trị rất tốt trên con đường làm quan sau này, loại chức vụ này được chọn theo góc độ giảng cũng là một cái tín hiệu chính trị mơ hồ, không thể không được chú ý, cho nên vừa nghe nói tới chuyện này, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận. Đến ngay cả một lãnh đạo trường đảng đi ngang qua nghe xong đều là ngẩn ra, nhìn không được nhìn chằm chằm về hướng Đồng Học Bân một lát. Đồng Học Bân biết tại sao mọi người lại có vẻ mặt này, hắn sớm đã thấy không lạ rồi, không phải là anh em trông có chút bình thường trẻ một chút, cấp bậc thấp một chút thôi sao, vậy thì sao? Xem các người một đám thật giống như tôi không xứng với Tuệ Lan vậy, ừ, cho dù anh em không xứng với Tạ Tỷ đi. Vậy cũng không phải hoàn toàn không xứng chứ, nói về năng lực làm việc, tôi cũng không kém Tuệ Lan bao nhiêu đâu. Đồng Học Bân lại một lần nữa bị mọi người dùng ánh mắt này để nhìn, trong lòng rất bất bình. Mỗi lần nhắc tới mình là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, mọi người đều có vẻ mặt này, các người có chút thành ý đi được không vậy? Tôi có kém cỏi như vậy sao? Trên bàn ăn cơm. Hàn Hưng Hoa rốt cuộc cũng có lần đầu tiên bắt đầu coi trọng Đồng Học Bân bởi vì hắn là số ít biết Tạ Tuệ Lan là người có hoàn cảnh lớn, có thể làm hôn phu của Tạ Tuệ Lan tất nhiên không có khả năng là người bình thường. Vì thế lập tức thử nói. Tiểu Đồng, cậu có thể ẩn nấp kỹ quá đấy, cậu quen sở trưởng Tạ bao giờ vậy? Sở trưởng Mai và chủ nhiệm Trương cũng nhìn qua. Đồng Học Bân nói. Cũng khá sớm quen nhau lúc Tuệ Lan ở trong bộ tuyên truyền. Hàn Hưng Hoa nhìn anh bỗng nhiên nói. Ồ, cậu sẽ không phải là nhậm chức ở thành phố Phần Châu chứ? Đúng vậy, Đồng Học Bân ừ một tiếng. Văn phòng đường phố Quang Minh ở khu Nam Sơn. Chức vụ cùng hồ sơ của hắn bây giờ còn ở bên kia, cũng không có động tĩnh gì. Cái gì? Sở trưởng Mai nhớ tới một việc. Văn phòng đường phố Quang Minh. Cậu chính là chủ nhiệm Đồng sao? Chủ nhiệm Trương và đám người cũng nhớ tới, sắc mặt tất cả đều cả kinh. Mấy ngày nay, động đất ở thành phố Phần Châu sớm đã ồn ào huyên náo rồi. Trên TV truyền thông thường xuyên đưa một số tin tức có liên quan đến động đất. Tuy rằng tin tức về Đồng Học Bân đại đa số nhiều ở phần châu, nhưng những đài truyền hình khác và đài trung ương cũng có đưa qua, trên tin tức luôn luôn nói chủ nhiệm Đồng như thế nào, thời gian nhắc tới tên không nhiều, cho dù có đề cập qua bọn họ cũng không nhớ kỹ, ảnh chụp lại càng như thế, cho nên mấy người vừa nghe hắn làm việc ở khu Nam Sơn, vẫn là chủ nhiệm văn phòng đường phố, còn họ Đồng lúc này mới hiểu được, cái vị anh hùng chống động đất kinh thiên động địa kia chính là người ngay trước mắt này. Thảo nào có thể được đặc biệt đến lớp tiến tu các cấp cán bộ. Thì ra là thế. Hàn Hưng Hoa lập tức thay đổi thái độ. Chủ nhiệm Đồng, tôi nên lấy trà kính cậu một ly, việc cậu cứu người chúng tôi đều nghe nói, vừa rồi lúc nói chuyện phiếm ở cửa nhà ăn còn nhắc qua cậu đó. Hài, tôi nói tên cậu nghe quen tai như vậy, nào ngờ đúng là cậu. Đồng Học Bân ngại ngùng nói. Tôi cũng không làm cái gì, anh đừng như vậy, vài vị ở đây đều lớn tuổi hơn tôi, nên để tôi kính qua các anh. Chủ nhiệm Trương nói. Lão Hàn nói đúng, một ly này thật đúng là trước kính cậu, tin tức tôi cũng xem qua, rất xúc động. Bữa cơm này, lập tức trở nên thân thiện. Người một bàn cũng đều thật ngạc nhiên, vốn nghĩ rằng người anh hùng chống động đất kia ở tâm động đất bị phế tích đổ lên người hơn 10 ngày thì bình yên vô sự cũng có cái gì ba đầu sáu tay, ai ngờ đúng là như vậy, nhìn qua chỉ là một thanh niên một chút đặc biệt đều không có, thậm chí còn không biết khi nào thì thành vị hôn phu của Tạ Tuệ Lan thực ứng với câu nói. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau khi ăn xong, trên đường hàng cây bóng mát ở phía tây trường đảng, Tạ Tuệ Lan khoanh tựa vào trên một thân cây, hai chân khoát lên cùng nhau, cười híp mắt nhìn Đồng Học Bân, không chớp mắt. Đồng Học Bân bị nhìn mãi làm đỏ cả mặt. Nhìn cái gì vậy, cũng không phải chưa nhìn qua anh mà. Ha ha, xem Tiểu Bân nhà ta lại trở thành đẹp trai rồi, rất tuyệt. Em đừng có mà làm khó anh, đẹp trai cái gì, nói thì là nói như vậy. Nhưng Đồng Học Bân nghe xong người trong lòng nói, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ. Tạ Tuệ Lan cười cười. Dù sao tạ tỷ của anh cảm thấy đẹp trai, càng nhìn càng thích. Đồng Học Bân lại xấu hổ. Được rồi, xem em buồn nôn không kìa, đừng nhìn nữa, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu, em sao không ở lại huyện Duyên Đài lại đến trường đảng vậy? Không phải đã nói với anh rồi sao? Tạm thời thông báo cho em đến đây tu dưỡng một tháng, Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Có thể sau khi trở về muốn lên chức phó ban. Đồng Học Bân kinh ngạc nói. Nhanh như vậy sao? Nhờ nghe lời anh, công tác tị nạn trước khi động đất ở huyện Duyên Đài đã làm rất tốt, số người thương vong khống chế ở trong phạm vi nhỏ nhất. Vậy cũng quá nhanh rồi. Giai đoạn đặc biệt, không có gì không có khả năng. Cảnh Nguyệt Hoa đã lên bí thư khu ủy, Đồng Học Bân còn tưởng rằng Tạ Tuệ Lan cũng sẽ như thế, ai ngờ Tạ tỷ ngay cả bí thư huyện ủy cũng chưa làm, trực tiếp được đề lên làm phó ban, quả thực là một cái nhảy ba cấp, từ góc độ người khác thấy cũng là quá lớn, Tạ tỷ mới 31 tuổi. Cứ như vậy, 33 tuổi làm thị trưởng, 36 tuổi làm tỉnh trưởng, 40 tuổi làm chủ tịch. Mặc kệ thế nào, cái bệ này đã đặt rồi. Biết đi đâu không? Đồng Học Bân hỏi. Hai chúng ta có khả năng sẽ nhanh kết hôn, muốn đi cũng cùng đi một chỗ, đừng có cuối cùng thành hai nơi riêng biệt. Ha ha, còn chưa quyết định đi, nhưng chắc là vào trong thành phố, công tác xây dựng lại sau động đất em còn chưa bỏ xuống được, sao vậy? Luyến tiếc tạ tỷ của anh như vậy sao? Tạ Tuệ Lan đôi mắt như vầng trăng khuyết mang theo ý cười, trên thân hình thon thả cũng tản mát ra một loại mị lực thành thục, vô cùng mê người. Đồng Học Bân nhìn thấy trong lòng nóng lên, nhìn trái nhìn phải có người hay không. Tạ Tuệ Lan tựa như nhìn ra hắn muốn làm gì cười nói. Vẫn là nơi công cộng đó, nể mặt tạ tỷ anh một chút đi có được hay không? Ai, em sao lại biết anh muốn hôn em? Anh hiện tại không phải nói sao? Anh nói lúc nãy cơ. Ha ha, tiểu tử anh, mới cởi quần ra là em biết anh muốn làm gì rồi. Đôi mắt đẹp của Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Chờ buổi tối đi, buổi tối tạ tỷ của anh lại suy nghĩ cho tiểu tử nhà anh chiếm một chút tiện nghi xem có được hay không. Đồng Học Bân bĩu môi nói. Anh muốn bây giờ đã muốn chiếm rồi. Ánh mắt Tạ Tuệ Lan hơi nhíu lại. Vậy anh thử xem. Được rồi, anh sợ em được chứ? Đồng Học Bân nhắc lại. Nói rồi đó, buổi tối,